Bạn đang nghe truyện Đấng Du Ký Cửu Giai Giới, chương 171 đến 180. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tro cốt của những giáo đồ hy sinh được đem đi chôn cất ở phòng thờ dưới hầm ngục. Đây cũng là nơi mà khi trước Ma Kim thảm sát ở buổi đầu gặp mặt. Quay về chính sự, sau khi đưa mọi người trong Kim gia tới một nơi an toàn trong Thánh Hòa, Ma Kim cùng Hồ Mẫn bay tới địa điểm đã hẹn với Đại Nô. Nơi đây là một hang động nhỏ nằm ở phía nam, cách không xa cổng ngoài thứ hai. Có hai tên giáo đồ đứng trực sẵn ở cửa hang, thấy chủ nhân và phu nhân đi tới, bọn chúng liền đốt đuốc ra hiệu cho đám người bên trong chuẩn bị tiếp đón. Vì vách khe hẹp nên không thể dùng thuyền bay vào nên Ma Kim cõng theo Hồ Mẫn dịch chuyển trên những tảng đá trơn trượt để tiến sâu vào bên trong. Trương Định Hùng, Đại Nô và vài tên thuộc hạ khác xếp hàng cúi đầu hành lễ. Sau lưng là ba tên tu chân giả lạ mặt bị bắt trói, bịt miệng, tai và mắt. Nhiệm vụ mà Đại Nô đề cập ban nãy chính là chặn đường về của mấy tên này đây. Trong trung tâm, Trương Định Hùng lấy tư cách là một tu chân giả được Nhật Nguyệt Thương Hội thuê để dẫn đường cho Nhật Nguyệt Viễn Chinh. Y đã theo lệnh chủ nhân, dùng những thủ đoạn hèn hạ để chia cắt tổ đội 6 kẻ lạ mặt kia ra rồi bắt đầu tra hỏi thông tin. Đầu tiên là từ những tên mà Ma Kim không nhìn thấy sát khí. Đơn giản vì những kẻ này hắn chưa rõ là địch hay thù. Còn về phần những kẻ mà đã xác định chống đối Kim gia từ trước, Ma Kim đã giả vờ tin tưởng bọn chúng, cố ý tiếp cận nhờ vả. Tự Đức là một ví dụ điển hình. Sau khi rời khỏi trung tâm, chia chắc chiến lợi phẩm xong xuôi, ba kẻ đó lần lượt theo ám hiệu của Trương Định Hùng mà tự sa vào lưới. Cùng với Đại Nô, hai nhị giai hậu kỳ kết hợp với nhau dễ dàng trấn áp ba tên nhị giai trung kỳ một cách chóng vánh. Ma Kim bước tới gần, nhìn về phía đám tù nhân, lạnh lùng hỏi đám thuộc hạ. Đã tra ra được thứ gì rồi? Trương Định Hùng lắc đầu, trả lời. Thậm chí bây giờ bọn chúng vẫn không chịu nhận. Ma Kim tin tưởng tuyệt đối vô ánh nhìn sát khí của bản thân, liền giả vờ chửi bới. Bọn vô dụng, cút sang một bên. Dứt lời, Ma Kim dịch chuyển tới trước mặt ba kẻ bị trói, lần lượt tháo vải che mắt và cái nút bị tai của chúng ra. Ba tên đó liền nhận ra Ma Kim. Do miệng bị khóa nên chỉ có thể ú ớ chửi bới, hắn lại lần nữa thấy sát khí ngùn ngụt phát ra từ cơ thể của kẻ thù. Ma Kim không thể coi đây là bằng chứng được nên đành phải dùng tới thượng sách là mê hoặc. Chỉ thấy hắn cởi bỏ mặt nạ ra, để lộ nhan sắc tuyệt trần, trong thoáng chốc đã khiến ba kẻ kia quên bén ý định muốn giết chết hắn. Ma Kim không ngần ngại thông báo. Các ngươi, chết chắc rồi, chính vì vậy ta sẽ cho các ngươi thấy được ngoại hình của ta. Ma Kim ngồi xổm trước mặt một vị cô nương, dùng tay vuốt ve gương mặt kiều diễm, có lấm chút máu do ban nãy giao chiến, hắn không khỏi thắc mắc. Xinh đẹp thế này, tại sao lại đến tận đây? Ma Kim tiếp tục dùng hành động sàm sỡ, lòng căm phẫn của đối phương dành cho hắn càng lúc càng tăng cao. Hắn nhếch mép cười gian xảo khi mà lần nữa chứng thực đôi mắt bản thân không hề sai sót. Tên háo sắc này dùng lưỡi liếm láp dọc theo cái cổ trắng nõn nổi gân xanh do đang cố gằn giọng của nữ tử đổi diện. Ả càng phản kháng trong vô vọng, càng khiến hắn cảm thấy hưng phấn, dâm khí trong người cũng từ đó sản sinh. Ma Kim lôi ra kim châm, dùng nó đâm xuyên qua lớp áo để kích thích kẻ thù, đồng thời lúc này, miệng hắn đã đưa lên tới vành tai, dùng răng cắn nhẹ đầy kích thích. Sau khoảng 5 phút tên đê tiện này sàm sỡ nữ nhân, ả ta cũng bắt đầu bị nhiễm dâm khí từ hắn. Cái cơ thể của vị tiểu thư này bắt đầu mềm nhũn, những tiếng thét dần chuyển qua tiếng nấc ngây ngất. Ma Kim lúc này tháo bỏ miếng vải trong miệng của đối phương ra, ngay lập tức hắn nhận về nhiều câu xỉ vả. Tên khốn nạn, ta có chết cũng không tha cho ngươi, tên biến thái. Ma Kim liền mạo hiểm dùng miệng của mình để ép đối phương á khẩu. Với cơ thể vô cùng vượt trội về thể chất, đương nhiên kẻ khác không thể dùng răng để cắn đứt bất cứ bộ phận nào trên cơ thể hắn được. Cái thứ ướt át linh hoạt ấy thỏa sức vùng vẫy trong khoang họng đối phương, trao nhau những ngụm nước bọt béo ngậy, bao gồm cả thứ nước hoa quả hắn vừa uống trên đường bay tới đây. Một tay của Ma Kim vòng ra sau cái eo nhỏ nhắn của tiên nữ, tay còn lại luồn vào trong áo, xoa nhẹ lên nhũ hoa hồng hào đã sớm săn cứng lại của đối tác. Hắn rút lưỡi ra, ghé sát lỗ tai nữ nhân thầm thì. Nàng thật quyến rũ, ta muốn dành cả đời này bảo vệ cho nàng. Trong phút chốc, luồng sát khí của nữ nhân này tan biến bởi lời nói đường mật của gia nhân. Ma Kim nói lớn hơn, đủ cho hai tên tù nhân còn lại nghe thấy, đương nhiên vẫn là với chất giọng trầm ấm khó cưỡng. Nếu như nàng là người của Lâm gia tới để ám hại ta ta cũng chẳng để ý, cảm nhận lượng sát khí vẫn chưa tăng lên, hắn liền đổi chủ đề. Nếu nàng là một kẻ tu ma, ta sẵn sàng giết cả giang sơn vì nàng, có tăng nhưng không đáng kể, vậy nên Ma Kim liền chuyển qua nghi vấn tiếp theo. Nếu nàng là người của Bạch gia, lượng sát khí của vị cô nương này bất chợt tăng lên rõ ràng, Ma Kim nhếch mép cười đắc ý, hắn bỗng dừng lại không nói nữa mà chạm môi hôn nhẹ lên trán đối phương rồi bất ngờ đứng dậy, cô nương kia thấy vậy, liền không khỏi tò mò, buộc miệng hỏi. Nếu ta là người của Bạch gia thì sao? Ma Kim cười nói. Nếu nàng là người của Bạch gia, ta sẽ thả nàng ngay tức khắc, vì Bạch gia với ta có mối quan hệ rất tốt, đương nhiên việc ta giam nàng ở đây là sai sót của ta. Ta vô cùng xin lỗi, rồi hắn quay sang đại nô, ra lệnh. Người đâu, thả vị cô nương này ra, nữ tu chân kia nghe Ma Kim nói vậy, trong lòng có chút rối bời, liền hỏi. Lời ngươi nói là thật sao, ngươi chưa từng làm hại người của Bạch gia sao? Ma Kim cười hiền hậu đáp. Đúng vậy, ban nãy ta chỉ dùng phép thử để xem cốt cách của nữ nhân thôi, ta đã thấy khí chất của các hạ cao quý đến nhường nào, vậy nên, ta xin tạ lỗi. Ta sẽ dùng hiện vật để bù đắp, nhưng trước hết, tại hạ muốn xác nhận lại một chuyện, cô nương đây có thật sự là người Bạch gia hay không? Nữ nhân đó thẳng thắn đáp. Ta không phải người của Bạch gia, ta là người của Đặng gia. Ma Kim liền chau mày, hỏi lại lần nữa. Vậy cho hỏi mục đích cô nương tới đây làm gì? Rõ là không có ý tốt, nguyên cớ ta đến đây, ta không thể nói, chỉ là, ta đã xác định được rõ Kim gia các người là người tốt. Ta thề sẽ không bao giờ dây dưa với các người, hiểu lầm ngày hôm nay, ta cũng coi như chưa có gì xảy ra, phiền các hạ phải nói rõ, nếu như đó là thông tin tế nhị, thì ta sẽ kề sát tai lại để cho mỹ nhân thủ thỉ, nếu không nói cho rõ ràng và xác thực, ta rất tiếc là phải giam giữ các hạ ở đây cả đời mất. Người dám, nếu cô nương đây là người của Bạch gia thì ta còn châm trước, vì giữa ta và họ còn có vài uẩn khúc, tuy nhiên giữa ta và Đặng gia nước sông không phạm nước giếng. Nếu có kẻ âm mưu tạo xung đột, ta sẽ bẩm báo lên triều đình, nhưng rõ là ta chưa từng làm gì mà, đúng là ta có ý đồ xấu, nhưng người có chứng cứ gì chứ, ta làm việc không cần tới chứng cứ, ta thường nghe con tim mách bảo, chẳng hạn như hai tên bên cạnh người, chúng cũng là người xấu, ngươi thật quá đáng, giờ có nói hay là không, không nói thì ta nhốt người một tuần, không nói nữa thì một tháng rồi tới một năm, nếu ngươi có ý đồ xấu thì việc đi tới đây chắc chắn là chẳng để ai biết. Đặng gia sẽ chẳng thể tìm đến đây. Ngươi, người đâu, nhốt ả lại. Khoan, ta nói là được chứ gì. Ngoan lắm, nhưng đợi tí ta xử lý xong hai tên còn lại đã. Ngươi, Ma Kim ra hiệu cho hai tên giáo đồ dẫn vị cô nương kia tới góc khuất để hắn có thể thoải mái động tay động chân với hai tù nhân còn lại. Nào đến lượt ngươi, Chu Ngô, ta không nghĩ đây là tên thật của ngươi nhỉ, nhưng mà ta chẳng quan tâm điều đó lắm. Mau trả lời cho ta, ngươi đến đây để làm gì? Ma Kim vừa nói, vừa dùng tay bóp miệng đối phương lôi miếng vải ra, đối phương xem ra đã bất lực, chẳng còn cựa quậy nữa mà chỉ ngồi im tại chỗ, không nói một lời nào, sát khí đã vơi bớt, chẳng nhẽ là do ta ảnh hưởng dâm khí của ta sao, ừ nhỉ, ở gần vậy mà, đợi một chút nữa rồi ra khảo không nhỉ, ban nãy ta có liếc sơ qua, tên Tự Đức chính là người của Lâm gia, còn tên này là một kẻ tu ma, tỷ lệ cao đó chính lại là người của sát dục hội, hừng. Đám sát thủ bọn chúng đa phần là đồng tính, nhớ lại rợn cả người, hèn gì phản ứng với cả nhan sắc soái ca của ta đây, Ma Kim thầm phân tích trong đầu, tự nhiên Ma Kim bỗng cảm thấy trong người bức rứt, khó chịu, ban nãy vận động nhé khiến cho dâm khí tích tụ cả tháng trong trung tâm dân trào, hắn không nghĩ ngợi nhiều nữa, liền kêu người chặt đứt tứ chi tên tu ma này rồi quăng vào hầm ngục. Nhớ là giữ cho hắn sống đấy, để có gì ta còn thử nghiệm vài trò vui, còn vị cô nương kia, cứ tạm thời giữ lại ở khách điếm nào đó tại Khánh Hòa đi, đối xử cho tử tế, ta không muốn mít lòng với Đặng gia, nào ta dự liệu xong rồi tính tiếp, à quên nữa, còn tên này, hừng, có vẻ là người của Lâm gia thì phải, thôi cứ xử lý giống tên nam nhân kia luôn đi, ta ghét bọn Lâm gia, dặn dò xong xuôi, Ma Kim lập tức tranh thủ trở về cùng Hồ Mẫn để giải quyết công việc quan trọng hơn, đại nô ngó ra thấy bộ dạng hấp tấp của chủ nhân như vậy, bản thân cũng rất nóng lòng kề vai sát cánh nhưng vướng bận công việc ở đây không thể rời đi được, nàng trong lòng bực bội liền trực tiếp quát mắng lão họ Trương. Tên hậu kỳ như ngươi rõ là vô dụng, có mỗi ba tên trung kỳ mà xử lý cũng không xong, mau, dẫn Đặng cô nương đi đi, ta sẽ xử lý hai kẻ này. Lúc đại nô biến ra móng vuốt chứa đựng lượng linh lực mạnh mẽ tiến về hai tên tù nhân, bọn chúng sợ hãi cố gắng sức giãy dụa van xin nhưng chỉ làm cho cơn phẫn nộ của nàng bùng cháy dữ dội hơn mà thôi. Có câm họng chó lại không? Ta chặt nhẹ nhàng không muốn, hay là muốn ta kêu huynh đệ họ Tô cưa từng khúc một cách chậm rãi? Hồ Mẫn vừa nháy mắt một cái, các phu nhân và nô lệ đặc biệt liền biết ý rời đi, chỉ tội cho ba bé Tiểu Chu phải ở lại chăm sóc cho Tiểu Đông, mà dẫu không có muội muội bé bỏng này đi chăng nữa thì ba ái nữ này vẫn chưa đủ trưởng thành để được phép nhập cuộc. Tiểu Xuân khều Tiểu Hạ đang ngồi bên cạnh hỏi: "Các mẹ đi đâu thế hạ muội?" Gương mặt của Tiểu Hạ lúc này ngập tràn nỗi thất vọng lẫn ganh tị, con bé tay chống cằm, buồn bã nói: "Nhìn vậy mà tỷ còn không biết sao, bọn họ đi phục vụ cho cha đấy, Tiểu Thu vẫn chẳng thông suốt. Muội cũng muốn qua giúp cha, dạo này muội học được cách dùng kim châm rồi đấy, hai tỷ ở đây chăm đông muội nhé." Tiểu Hạ thở dài một tiếng rồi đáp: "Qua được thì ta đã sớm qua rồi, nói thẳng ra là lúc này bọn họ đang ân ái với nhau đấy. Không biết khi nào tỷ muội chúng ta mới được diễm phúc đó." Tiểu Thu đang trên đà hưng phấn nghe vậy liền khựng lại, ngập ngừng nói: "Vậy là không được sao?" Tiểu Hạ bắt chước cha nó, tặc lưỡi một cái cho qua chuyện rồi nói: "Thật là, thôi đừng nghĩ nhiều nữa, mau ru Tiểu Đông ngủ rồi kiếm gì đó lót bụng." Tiểu Thu vui vẻ trở lại, cười tít mắt nói: "Đúng đúng, ăn nhiều chóng lớn." Ở phía bên này, thấy Hồ Mẫn dắt cả dàn hậu cung vào khiến Ma Kim hoảng hốt mém tí nữa là té xuống giường. Ban nãy hắn ta chỉ đuổi nô lệ bé bỏng ra khỏi phòng để bản thân tịnh tâm suy nghĩ lịch tẩm bổ sao cho các mỹ nhân không ai cảm thấy bị thất sủng. Ấy vậy mà Hồ Mẫn hiểu lầm là hắn lạnh nhạt với nàng nên nàng nhanh trí dùng số lượng bù chất lượng áp đảo hắn. Thôi thì, thân là nam nhi đại trượng phu, sức dài vai rộng, mấy chuyện này sao có thể làm khó ta. Ma Kim đã đưa ra quyết định. Chỉ thấy hắn đứng thẳng dậy, vứt y phục sang một bên, hai tay dang rộng, nói bằng sự tự tin chưa từng có: "Tới đi, ta cân tất." Căn phòng ấy lại chịu một cơn dư chấn hậu tháng dị, từ sàn tới giường, từ bàn tới ghế, thậm chí từ bồn tắm đến cửa nơi nơi đều rung lắc dữ dội. Âm thanh của căn phòng này phát ra xuyên qua cả trận pháp cách âm, cũng may là chẳng ai dám tới gần để có thể nghe thấy tiếng động khiêu gợi. Cảnh tượng lúc này thật náo nhiệt, ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi, hòa lẫn nước bọt và thứ âm dịch, tinh dịch đục ngầu kia. Ma Kim lúc này chẳng thể nghĩ ngợi ra tư thế gì mới nữa rồi. Nữ nhân này vừa giải quyết xong thì hắn túm tóc kéo người tiếp theo vào va nấc điên cuồng. Đâu ai nghĩ, chỉ vài năm trước đây, Ái Như, Tuyết Hân và Thiên Khả vẫn chỉ là những giai nhân diễm lệ, e thẹn với tình ái, chẳng động lòng với một ai, vẫn giữ cho mình tâm hồn trong trắng, một nét đẹp hồn nhiên hiếm có. Cơ mà chỉ mới tiếp xúc với dâm khí của kim chủ không bao lâu, cả ba phu nhân này giờ đây đang giành giật nhau để độc chiếm cái vòi tiểu tiện của phu quân. Lựa chọn học phân thân kỹ là lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời ta. Lúc đầu ta chỉ nghĩ đây là võ kỹ hiếm hoi mà Lisa có thể lĩnh hội được nên lấy về cho nàng ấy xài thôi. Ai ngờ đâu ta mới là người hưởng lợi nhất. 10 nữ nhân cùng một lúc, nếu không có ba phân thân đồng thời dùng khiển xạ kỹ kích dục bằng kim châm thì sau đêm nay ta chỉ còn là cái xác khô. Bọn họ lúc này, trong đầu chẳng còn để ý bất cứ thứ gì khác ngoài tình dục, cứ mặc cho bản năng trỗi dậy, tuôn ra những lời nói và hành động dâm đãng để cùng nhau tô đi ẻm cho giây phút thăng hoa. Đại nô về muộn tầm nửa canh giờ, nhưng buổi thác loạn này kéo dài cả đêm, so ra cũng chẳng thiệt thòi là mấy. Kết quả trận chiến, mặc dù đã khiến cho toàn bộ mỹ nữ tê liệt nằm rải rác khắp căn phòng nhưng cơ thể của Ma Kim đã chịu tác động lớn, tấm lưng, bờ vai, hai cánh tay, cổ, bắp đùi của hắn có chi chít vết cào cấu và vết cắn, vòi tiểu tiện do ma sát liên tục nên đã nóng tới mức ngang với nhiệt độ của một chén trà, đôi mắt đỏ ngầu, lơ đễnh, ban nãy bị Hồ Mẫn dùng ngón tay chọc thử một cái xem thử độ cứng. May mà đôi mắt của hắn cứng thật chứ không thì phải tốn thêm một bộ nguyên liệu nhị giai để chữa lành. Về tình trạng của các nữ nhân, do áp đảo về số lượng nên chẳng hề hấn gì lắm. Bọn họ bất tỉnh chỉ là do dâm khí tối thượng của chủ nhân mà thôi. Riêng Hồ Mẫn bị Ma Kim đấm mạnh vào bụng gây xuất huyết trong. Tuy nhiên nàng thậm chí còn sướng tới mức chả biết bản thân bị trọng thương. Đợi đến khi máu trào ra họng thì mới chịu ngoan ngoãn bấu víu hút máu hắn. Cũng nhờ vậy mà giờ nàng ấy tỉnh táo nhất trong đám nữ nhân, nhưng nàng sớm bị tên vũ phu vả phát ngất luôn vì cứ cù nhây đòi thêm vài hiệp nữa. Ma Kim sau khi ngủ một giấc thì đã hồi phục thể trạng, Trong khi đó đám nữ nhân kia vẫn còn đang mê man do nồng độ dâm khí trong phòng lúc này vẫn chưa tiêu tán hết. Hắn đành bế từng người đặt lên giường, giường có sẵn trong phòng không đủ chỗ nên hắn phải lấy ra thêm vài tấm đệm trong túi trữ vật để trải tạm dưới đất. Xong xuôi, Ma Kim đứng chống nạnh nhìn lại thành quả của bản thân, khẽ mỉm cười mãn nguyện, mọi người trong Kim gia cho tới nay vẫn an toàn và vẫn luôn giữ ngọn lửa hạnh phúc. Chợt Ma Kim nghĩ đến Bạch Đường Tuyết, hắn tự hỏi bản thân liệu quyết định không tự sát thay đổi vận mệnh của nàng ấy có phải là điều sai trái hay không. Hắn thở dài một tiếng, tự an ủi bản thân như bao lần khác rằng nàng ấy đã tự mình chọn cái chết, không phải do người khác, càng không phải do hắn. Nhưng hắn vẫn chưa thể nào nguôi ngoai chuyện đó mà vẫn luôn tiếc thương và tự trách. Ma Kim kêu một tên giáo đồ chở hắn đến chỗ của Trương Định Hùng, tức nơi giam lỏng của nữ nhân họ Đặng. Để tránh tai mắt, tử quán hôm nay không tiếp khách ngoài nên trông khá vắng vẻ. Trương Định Hùng vẫn luôn theo sát mục tiêu, có hai bốn nhị giai sơ kỳ khác cũng canh gác xung quanh. Ma Kim trong chiếc mặt nạ hình con thỏ chậm rãi bước đến bàn mà Đặng cô nương đang nhâm nhi giải sầu. Thân thủ cao thâm giúp hắn di chuyển không để lại tiếng động, vừa vỗ vai một cái đã khiến đối phương giật mình. Ma Kim cười xòe xòa nói. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Đặng cô nương nhận dạng hắn qua giọng nói, liền mắng chửi. Tên khốn Nguyễn Kim nhà ngươi, muốn dọa chết ta hay sao? Ma Kim kéo ghế sát lại ngồi gần mỹ nữ, thủ thỉ như đã quen thân từ lâu. Thiệt ngại quá, lỗi ta kính cô nương một ly. Ma Kim tùy tiện vơ lấy cái ly đang uống dở của đối phương lên khiến cô nương ấy nổi cáu. Nhưng khi nhìn thấy hắn kéo nhẹ mặt nạ ra để trút rượu vào họng thì tâm trạng nàng ta liền dịu lại. Trong lúc nữ nhân đang lơ tơ mơ thì Ma Kim trực tiếp nói về chính sự. Cô nương đây có mối quan hệ với nghĩa đệ Bạch Thiên Thu của ta sao? Ngươi, biết rồi sao? Đừng nói với ta rằng Bạch Khung xúi ngươi tới đây nhé. Chuyện này, ta chỉ đoán thôi. Không như những gì ngươi nghĩ đâu. Ma Kim cười lớn quay sang phía quầy nói lớn. Mau lấy ta thêm một ly và 10 chai rượu, không say không về. Rồi hắn lại tháo mặt nạ ra, nhìn vào mắt đối phương, lịch sự hỏi. Cô nương đây có thể cho ta biết quý danh không? Ta tên Đặng Liễu Nhi. Lúc này vừa hay tên thuộc hạ đem rượu tới, Ma Kim rót đầy rồi đứng dậy, cúi đầu, hai tay cung kính cầm ly, nghiêm trang nói. Xin Đặng tiểu thư thứ lỗi cho tại hạ đã mạo phạm hôm qua, tại hạ có mắt như mù, nếu cô nương muốn trách phạt gì, tại hạ xin nhận. Đặng Liễu Bình lúng túng, lật đật đứng dậy nói. Không cần khách khí vậy đâu, ta cũng không giận gì ngươi cả, Đặng tiểu thư thật là có tấm lòng nhân từ. Nghĩa đệ ta thật tốt khi có một tri kỷ như thế. Ma Kim được đà lấn tới kể về Bạch Thiên Thu ngồi xuống. Đương nhiên đại đa phần là bịa đặt. Nhưng mà nữ nhân đối diện mãi ngắm nhìn nhan sắc có hắn. Lời nói có sơ hở cũng chẳng thể nhận ra. Thì ra Đặng Liễu Nhi là vị hôn thê của Bạch Thiên Thu. Đã đính ước từ nhỏ. Tuy nhiên do trời sinh Thiên Thu khuyết đới mạch. Không tài nào vận động linh lực nên bị người đời chê cười. Y sợ rằng kết hôn với Liễu Nhi sẽ làm nàng ấy bị liên lụy. Vậy nên y mới mạo hiểm đi khắp nơi để tìm cách chữa trị. Hoàng Hà Thành cũng chỉ là một trong những nơi thiếu niên trẻ này từng ghé qua. Đặng Liễu Nhi hay tin Bạch Thiên Thu qua đời, lòng nàng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ hận bản thân vô dụng, không thể làm được gì hơn. Cách đây không lâu nghe tin Kim chủ tới Bạch gia nên cũng tò mò tới xem, cốt là để hỏi thăm người huynh đệ kết nghĩa của vị hôn phu đã mất. Nhưng khi nghe Bạch Đường Cung lập lại vụ án khi trước, nàng bắt đầu hoài nghi về Ma Kim nên đã tới gặp riêng hỏi rõ và đương nhiên Bạch Đường Cung lúc này đang bị tình cảm che mờ mắt nên cố tình trả lời úp mở. Ngay hôm sau, vụ việc kinh hoàng xảy ra đã gây ra cái chết của hai huynh muội Bạch Đường chấn động Kinh Dương Thành. Liễu Nhi càng thêm phần chắc chắn về suy nghĩ của mình, hắn ta mới chính là chủ mưu đứng sau cái chết của Thiên Thu ca ca. Cứ thế chỉ trong vòng một canh giờ ít ỏi, hàng chục bình hương tửu được đôi nam nữ này uống ồng ộc như nước lã. Đặng Liễu Nhi cũng vì thế mà bị Ma Kim dùng lời lẽ mật ngọt mê hoặc, khiến những nghi vấn trước đó tan theo mây khói. Chẳng hạn như Ma Kim nghẹn ngào tường thuật lại một chi tiết giả trân bằng cái giọng run run chất chứa xúc cảm. Trước lúc lâm chung, đệ ấy có gửi gắm ta phải bảo vệ một mỹ nhân mà đệ ấy hết lòng yêu thương, nhưng chưa kịp nói tên thì đã. Khi sắc mặt của Liễu Nhi ửng đỏ, đôi mắt lờ đờ, hắn thấy thời cơ đã đến, không ngần ngại đặt tay vòng qua eo nàng, kề sát mặt. Hơi thở nồng nặc mùi rượu thơm phức, tình tứ hỏi. Tiểu thư đã say, có thể để tại hạ đưa về phòng không? Đặng Liễu Nhi có chút ngượng ngùng nhưng tự nhủ bản thân đang say, có sự cố gì cũng còn đường lui, Á, ta đang nghĩ điều gì thế này, cơ mà dù gì thì hắn cũng đẹp trai quá đi, sao mà mỗi lần ở gần hắn, ta lại rung rinh thế này. Thế là nàng ấy e thẹn khẽ gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có vậy, Ma Kim đưa tay còn lại nâng đỡ khớp gối bế Liễu Nhi lên như một vị hoàng tử bế công chúa. Hắn cứ thể đưa nữ nhân mới gặp không được bao lâu về phòng riêng, đặt nàng nhẹ nhàng lên giường, kê gối, đắp chăn rồi hạ thấp trọng tâm xuống, đặt lên trán đối phương một nụ hôn rồi đường hoàng đi ra ngoài, không quên đóng cửa. Đặng Liễu Nhi cô quạng trong phòng, có chút hụt hẫng, nhưng không lâu sau đôi mắt dần díu lại rồi thiếp đi. Cửu lượng Ma Kim rất cao, Chục Bình ban nãy chẳng có chút hề hấn gì, họa may nếu thêm vào đó tí máu thì hắn còn buồn ngủ. Giải quyết xong việc của đám nữ nhân, Ma Kim cứ thế ung dung đi tới phòng làm việc để lập danh sách phân bổ tài nguyên hậu thí luyện. Ngồi vào bàn làm việc, Ma Kim lôi ra một xấp tài liệu, quét qua tổng quát bằng mắt trong một thoáng chốc rồi bắt đầu đưa ra phân tích trong đầu. Tổng cộng thu về khoảng 40 bộ nguyên liệu thăng giai, trong đó một bộ thượng phẩm đã tặng cho Hạo Thiên, còn thiếu thêm cái ma thạch thượng phẩm nữa là được thêm một bộ. Ta có nên phái người đi thu mua không nhỉ? À thôi, như vậy thì mạo hiểm quá. 23 bộ trung phẩm thì đã phát cho 21 giáo đồ, còn hai cái để dành. Số hạ phẩm mấy chục bộ chắc đem đi bán kiếm tí ngân lượng. Cả đống loại linh thảo mới tìm được thì có mỗi cái tráng dương là có công dụng nhất. Đám còn lại thì đành đem cho sủng vật ăn. Còn vài thứ đem từ trung tâm về chưa nghiên cứu nữa. Chắc phải tranh thủ giải quyết xong việc ở đây trong nay mai để còn về Hoàng Hà Thành. Sắp tới Mạc Thổ Bình định lại phải đích thân vào cung gặp Việt quốc vương nữa chứ. Ui da, sao nhiều việc thế này? Ma Kim tính cách vốn lười biếng, sở dĩ hắn làm ngày làm đêm là để sau này có thể ngồi không ăn bát vàng, nhưng mà xem ra càng làm thì càng nảy sinh thêm những biến số khó lường. Hắn tức mình đập bàn một cái, bức xúc thốt thành lời. Trong năm nay phải lên nhị giai, thứ Ma Kim luôn đau đầu đó chính là an nguy của các nữ tử bên cạnh. Ngày nào còn chưa thăng lên nhị giai sơ kỳ để làm mới điểm tái sinh, ngày ấy hắn còn thấp thỏm lo âu, ngoặc một nỗi, thiên đạo như đang trêu đùa hắn. Mấy bộ thăng giai tầm thường không thể giúp hắn đột phá. Theo linh cảm bản thân, hắn phải kiếm được bộ nguyên liệu siêu cấp, tức là bao gồm tuyệt linh thảo nhị giai ngàn năm, linh thạch của linh thú nhị giai hậu kỳ viên mãn trở lên, ma thạch của ma thú nhị giai hậu kỳ viên mãn trở lên. Những thứ đó so với việc xây dựng một đế chế mạnh nhất hạ giới xem ra còn khó hơn. Cái cách thế giới này vận hành quả thật không ổn tí nào, hơi đâu mà muốn trở nên mạnh mẽ thì phải đánh bại yêu thú trên một giai. Mà muốn đánh bại yêu thú ấy thì căn bản phải trở nên mạnh mẽ trước đã. Ma Kim ngẫm nghĩ, nhưng cũng vì lý do trên, nhân tộc phát triển đa dạng vũ khí, trận pháp, bùa chú, đang dược đủ kiểu để có thể khiêu chiến vượt đại cảnh giới. Hồ Mẫn dụi dụi mắt, xem ra vừa mới tỉnh giấc, lơ mơ mò sang phòng làm việc để gặp Ma Kim, hai tay trong tư thế dang rộng đòi bế. Kim chủ mỗi lần nhìn bộ dạng trẻ con của nô lệ bé bỏng, chỉ hận không thể ngừng yêu trong bất cứ giây phút nào. Hắn dùng ngón tay búng trán, lớn tiếng quát mắng nàng. Sao em không mang giày vào, đâu phải con nít đâu. Hừ, lạc mất tiêu rồi, em khát quá, biết thế nào anh cũng tới đây mà. Khát sao không uống nước, cứ đòi hút máu thế. Máu của anh có hạn, bộ kiếp trước anh nợ gì em à. Rồi có cho không, nói nhiều thế. Ma Kim thở dài một tiếng rồi cũng đành phải khom người vác nàng lên. Mặc dù chủ nhân đeo mặt nạ, nhưng nô lệ bé bỏng nhìn phát là biết ngay hắn đang có tâm trạng, bởi lẽ nếu bình thường thì tên nam nhân này đã không ngần ngại đấm thẳng mặt nàng vì tội hỗn láo rồi. Hồ Mẫn nhẹ giọng hỏi han. Anh có chuyện gì sao? Ma Kim tiếp tục quay về chỗ ngồi, vừa cầm bút viết thư, vừa bình thản đáp. Cũng không quan trọng mấy, em nghe đại nô nói rồi, gần đây anh lại gặp một mỹ nữ, chắc lại muốn nạp thêm thiếp chứ gì? Không có. Anh còn đang phân vân không biết có nên diệt khẩu không đây, em nhìn xem, đêm qua một mình anh phải phục vụ cho 10 người đó, mà thà là anh chủ động, các em nằm im hưởng thụ đi nhưng không, ai nấy đều đòi nhún nhảy, làm như thiếu thốn lắm vậy đó, thiếu thật mà, thôi, coi như anh xin, sau này đừng nhăm nhe đòi anh nạp thêm nô lệ đặc biệt nhé, quá đủ rồi, lại còn ba tiểu chu, đợi chúng nó lớn anh sẽ nghĩ cách gả đi ngay, hu hu. Ba đứa con của chúng ta ngoan và hiền, lại còn giỏi giang thông minh hết chỗ chê, anh nỡ để người khác hốt mất sao, công sức nuôi dưỡng bao lâu nay, thôi xin cứu, sao em không đặt trường hợp em là anh đi, hừ, em mà là anh thì em giết toàn bộ, chỉ chừa mỗi nữ nhân xinh đẹp nhất thôi, ý em là Thiên Khả hay Tuyết Hân, không, là em đẹp nhất, Ừ, em đẹp nhất, có hút máu thì hút máu lẹ rồi chở anh qua chỗ kia cái. Anh nghĩ em là hạng người gì chứ? Em đây không vô dụng đến mức không thể vừa hút máu vừa chở anh. Thật là, Ma Kim và Hồ Mẫn ghé sang khu vực bí mật của giáo phái trong Khánh Hòa để lấy mấy cái túi lớn rồi đi qua chỗ giam giữ tù nhân. Vẫn là cái hang động hôm bữa, chật hẹp và ẩm ướt, chỉ nhem nhóm một chút ánh sáng từ những ngọn đuốc đặt trong hốc đá. Bắt gặp vài tên thuộc hạ đang canh gác, Ma Kim dừng chân đứng lại nghe ngóng tình hình. Hồ Mẫn ngồi trên vai phu quân, chống hai tay lên đầu hắn. Nhóm người ngó về phía xa thì thấy hai tên tù nhân đó đã bị chặt đứt tứ chi, cả thân mình đang bị trói dính vào cái trụ bởi sợi dây xích cứng cáp, bộ dạng vô cùng thê thảm. Tự đức sau một đêm suy nghĩ thì rạng sáng nay đã thành thật khai ra tất cả, không yêu cầu cao sang gì mà chỉ mong được phép chết nhẹ nhàng mà thôi. Tiếc là muốn chết cũng phải đợi đến lúc Ma Kim cho phép. Theo như lời của Tự Đức nói thì Lâm gia luôn ấp ủ ý định trả đũa Kim gia. Bọn chúng muốn tìm ta điểm yếu của đối phương nên đã cử gián điệp bí mật thăm dò trong các cửa tiệm, công xưởng. Dạo gần đây nghe tin Kim gia có thành lập một hội tu chân nên đã Lâm gia đã phái một thủ hạ đáng tin cậy là Tự Đức đi thăm dò. Nếu có cơ hội thì hạ sát Kim chủ ngay trong trung tâm rồi tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn. Không ngờ mọi chuyện không như dự đoán. Nhật Nguyệt Viễn Chinh chẳng đi cùng một cổng với Kim gia nên không có cơ hội ra tay. Ngược lại không rõ nguyên nhân gì mà bị phát giác. Ma Kim nghe mấy tên thuộc hạ thuật lại, vô cùng hài lòng, ít ra có một kẻ biết điều. Hắn cầm trên tay lưỡi hái thần tốc dịch chuyển ra phía sau, một bổ mạnh xuống chẻ đầu Tự Đức ra làm đôi coi như hoàn thành giao hẹn. Tên còn lại xem ra khá cứng miệng, có lẽ trong quá trình tu ma đã vốn chịu nhiều đau thương xác thịt nên chút gãi ngứa này chẳng đáng là bao. Như thế cũng tốt, ta có cơ hội thử nghiệm cách tra tấn mới. Ma Kim nhếch mép cười, hắn lôi ra một hũ dung dịch màu ngã vàng, đổ lên người tên tù nhân từ cổ trở xuống, mùi hương tỏa ra cũng khá dễ chịu, tiếp đó dùng khiển xạ kỹ thoa đều thứ chất lỏng đậm đặc đấy. Hồ Mẫn, mấy tên thuộc hạ và ngay cả tên tù nhân kia cũng ngó mắt quan sát kẻ biến thái này đây tính làm gì. Chỉ thấy Ma Kim tháo dây buộc cái túi vải đang động đậy nãy giờ, vừa bung ra thì một bóng đen ập lên người tên tù nhân, nhìn kỹ thì mới phát hiện đó là một bầy linh trùng. Thì ra nãy giờ Ma Kim đổ mật ong đặc biệt lên người tên xấu số kia. Lý do là gì thì ai cũng đã rõ. Tên tù nhân la hét quằn quại xin tha nhưng mà bầy côn trùng vô tri này vốn dĩ đến đại nô còn chẳng thể giải quyết được thì huống hồ là người từng ăn hành như kim chủ. Bọn linh trùng không dùng kim để chích mà dùng bộ hàm sắc nhọn đâm vào trong da của tên đáng thương khiến y đau thấu trời. Nhưng điểm đặc biệt nhất chính là những vết thương do loại linh trùng này gây ra không gây nguy hiểm đến tính mạng. Ma Kim khui nắp cái hộp còn đang sót lại kia vào trong túi. Đám linh trùng sau khi hút hết đống mật trên người tên tù nhân liền bu hết lại vào trong cái túi, hắn chỉ cần buộc nút thắt lại là xong. Quay sang nhìn tình trạng của kẻ xấu số kia, cả cơ thể y sưng vù như một trái bắp không hơn không kém, chỉ khác là nó có màu đỏ của máu và màu trắng của mủ. Nhiều đó đương nhiên là chưa đủ, Ma Kim lấy ra một tấm vải nhám, rắc lên đó bột ớt cay nhất hạ giới. Đừng mà, đừng mà. Nạn nhân dùng hết sức bình sinh để van xin nhưng chẳng khiến Ma Kim lay động, hắn như một tên ác quỷ, cầm tấm vải đó quất mạnh vào những chỗ sưng vù, từng đường khiến trái bắp kia thống khổ vô cùng, không còn lựa chọn nào khác, tên sát thủ kia đành phải van xin được chết. Làm ơn, dừng lại đi, ta sẽ khai hết tất cả. Ma Kim nghe vậy liền động lòng trắc ẩn mà dừng tay lại, hắn ta lấy ra một hũ gì đó chế lên người đối phương, nhẹ nhàng giải thích. Ngươi đừng sợ, chỉ là một chút thuốc giảm đau, mau, kể ta nghe đầu đuôi sự việc, tốt nhất là đừng nói dối, hình phạt ban nãy ta ước tính có thể dùng lên người suốt 7 ngày 7 đêm, nhưng đấy là khi dùng liên tục thôi, ta thì người biết đây, đâu nỡ ép người quá đáng, sẽ có cách để người sống như vậy đến hết thọ nguyên, thậm chí biết đâu được ta tìm cách giúp người thăng giai, như vậy có thể cho người trải nghiệm suốt ngàn năm, nghĩ thôi đã thấy thích, nhưng ta thề với trời đất, ngươi mà ngoan ngoãn hợp tác thì chỉ cần nhắm mắt một cái, đã có thể thoát khỏi mọi bất hạnh trần đời. Nghe Ma Kim hù dọa như thế, dù là tảng đá cũng biết sợ hãi mà răm rắp tuân lệnh. Nhìn chung cuộc đối thoại tầm 30 phút cho Ma Kim đủ thông tin cần thiết, trước khi kết liễu đối phương, hắn phán một câu xanh rờn. Thật ra, nhưng điều người tiết lộ, ta đã biết cả rồi, chỉ là ta muốn xác thực lần nữa cho chắc thôi, ngươi. Hồ Mẫn chứng kiến từ đầu đến cuối mà chẳng có chút nào sợ hãi nào cả, dường như nàng cũng giống như hắn, vốn dĩ sinh ra đã vô cảm với việc kinh tởm thế này, thậm chí nàng còn vô tư đề xuất. Em cho Bạch Miêu dọn hai cái xác này nhé, Ma Kim xoa đầu nàng, cười đáp. Cứ tự nhiên, trong lúc chờ đợi vài phút cho con mèo háu ăn kia dọn dẹp đống thịt thừa, Hồ Mẫn bỗng nổi hứng hỏi ngu. Cách tra tấn này anh có tính áp dụng lên em không? Ý tưởng đó không tồi đó, hì hì, em mà, à khoan đã, không, ý em không phải thế, nhìn nó đau chết đi được, khà khà, em có muốn đi nữa thì anh cũng không nỡ làm vậy đâu, trừ khi em quá hư thôi, hu hu, em ngoan mà. Bầu trời đã ngã chiều, hai người họ tranh thủ trở về để đi ngắm hoàng hôn cùng mọi người. Cái ý tưởng này vô tình được thốt ra bởi Thiên Khả trong đêm ân ái hôm qua, dù gì thì nàng ấy gia nhập Kim gia cũng một phần nhờ vào mấy cảnh sắc lãng mạn này. Ngồi trên vách núi cao, buông thõng đôi chân, gió thổi lồng lộng, Ma Kim lại nhớ về gia đình tình phủ, bọn họ cũng đã từng có những phút giây vô tư lự như thế này. Sáng hôm sau, Ma Kim cùng Hồ Mẫn đi tới bên phía doanh trại Sơn Quốc gần biên giới để gửi một chút thành ý. Dù gì trước đây họ cũng đã giao kết với nhau bằng lời và cả những lá thư úp mở. Đương nhiên hắn cũng kêu Đại Nô đi theo Tháp Tùng để đảm bảo an toàn. Thậm chí, cả ba người đều ăn mặc vô cùng kín đáo, áo quần rộng và dày, đeo mặt nạ, nhất là khoảng búi tóc giấu trong nón để che đi mái tóc đặc trưng của hai mỹ nhân. Thật ra, Ma Kim cũng có thể cử thuộc hạ đến đưa lễ vật. Tuy nhiên, hắn muốn trực tiếp đi để tỏ bày thành ý, đồng thời thể hiện bản thân không có quá nhiều việc bận, cũng có thể coi đây là cách che giấu thực lực, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là hắn muốn dùng cặp mắt hữu dụng nhìn xem kẻ địch có còn sát ý hay không. Doanh trại của đám người Sơn Quốc đã được xây kiên cố hơn, không chỉ là dựng lều sơ sài như lần trước Ma Kim ghé thăm. Quan sát thấy chiếc thuyền nhỏ tiến tới, binh sĩ trên tháp canh liền đánh một hồi chung thông báo, một tên nhị giai sơ kỳ ngự kiếm bay ra tiếp đón. Không biết các hạ là, Hồ Mẫn tính tình trẻ con, chuẩn bị nhanh mồm đáp lời thì liền bị Ma Kim dùng tay chặn họng, hắn cười đùa nói. Không rõ Diệu tướng quân có còn trấn giữ khu vực này không, tại hạ từ phương xa đến, có việc cần nói chuyện trực tiếp, danh tính không thể tùy tiện nói ra. Đối phương đương nhiên chẳng dám thái độ sất sược khi mà tu vi nhị giai trung kỳ của Hồ Mẫn lúc nào cũng hiện rõ ra ngoài, y liền trả lời. Việc này, tại hạ sẽ báo lại với Diệu tướng quân, các hạ vui lòng chờ trong chốc lát, được thôi, không gấp. Tên tu chân giả đó liền lui vào trong doanh trại bẩm báo lại, Diệu Quang Sơn đương nhiên nhận ra Kim chủ, liền đồng ý gặp mặt, lão cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Ma Kim cùng hai nữ tử thuận lợi gặp mặt tướng lĩnh nước láng giềng trong một căn phòng riêng được cách âm cẩn mật. Diệu Tư Ấn Quân đang ngồi trên ghế, thấy khách tới, liền đứng dậy mở lời trước. Quý công tử đường xa tới đây, ta không kịp tiếp đón chu đáo, thất lễ rồi. Ma Kim trong chiếc mặt nạ hình con heo cười nói vui vẻ. Kha kha, Diệu tướng quân khách khí rồi, ta đây mới là thất lễ, tới không báo trước, may là ngài hiện vẫn trấn giữ nơi này. Thật ra ta cũng vừa mới hồi kinh trở về, có chuyện này không biết nên nói cho công tử biết không? Ha ha, thường thì những thứ mà khiến ngài phân vân như thế, tốt nhất là không nói. Tuy nhiên, lỡ khiến ta tò mò rồi thì cứ nói vậy. Chuyện là ta hay tin Vũ Nguyệt tướng quân còn sống. À à, người này ta nhớ, trước thuộc hạ của ngài còn đòi chém ta vì người tên Vũ Nguyệt này đây. Tuy ta không rõ đó là ai, nhưng mà còn sống thì tốt rồi. Nghe Ma Kim trả lời một cách thản nhiên như vậy, Diệu Quang Sơn có chút dè chừng, trong phút chốc từ việc muốn thăm dò lại làm xuất hiện vô số câu hỏi trong đầu. Đang lúc ngơ ra vài giây, bỗng có tiếng đập bàn lớn khiến lão tướng quân định thần lại. Thì ra Ma Kim chỉ là đặt lễ vật lên bàn hơi mạnh tay một tí, hắn nhờ Đại Nô để nó ở giữa bàn. Một tên thuộc hạ dưới trướng Diệu Quang Sơn bước tới nhấc lên và đặt lại gần cho chủ tướng xem. Bên trong túi vải bịt kín là một chiếc hộp mạ vàng, mở ra thì thấy hai bộ thăng giai hạ phẩm được xếp ngay ngắn. Tuy đối với giới tu chân thì chẳng quý giá gì, nhưng mà với phàm nhân thì chúng là cả một gia tài. Lão Diệu Quang Sơn hai mắt sáng trực nhưng cố giả vờ lơ đi bằng cách đóng hộp lại và đẩy nhẹ qua một bên, y cười nói. Kim công tử chu đáo quá, Ma Kim đáp lời. Ta còn vài thứ khác muốn gửi tặng các binh sĩ, dứt lời, hắn ra hiệu cho Đại Nô lấy hàng từ trong túi trữ vật, tất thảy 10 cái rương lớn, bên trong chứa toàn y phục tinh xảo. Viên tướng họ Diệu đương nhiên không thể thấu mục đích của đối phương khi không tự dựng gửi mấy thứ đồ này. Ma Kim cũng không để y đoán mò, liền nhanh chóng giải thích. Sắp tới ta sẽ mở vài chi nhánh tới Sơn Quốc, chủ yếu kinh doanh y phục, Nghe bảo bên đó có nguồn cung vải lụa chất lượng cao, ta muốn tận dụng để kiếm chắc tí ngân lượng. Mấy thứ này bảo binh sĩ khi về tặng lại cho họ hàng người thân, nếu thấy ưng ý thì có gì ghé ủng hộ. Diệu Quang Sơn bật cười lớn, không thể nào ngờ Kim gia chủ lại nghĩ được đến đấy. Ta thật sự khâm phục tài năng của công tử đây, riêng về chuyện này, ta ủng hộ hết mình. Ta cũng từng thấy vài mặt hàng của Nhật Nguyệt được thương nhân nhập về, nhưng mà họ độn giá khá cao. Nếu công tử mở tiệm luôn bên đây thì thật sự quá tốt rồi. Hôm nay ta không mang rượu, thịt tới, không biết ở đây có gì để nhâm nhi không? Gương mặt Diệu Quang Sơn xìu xuống, có chút thất vọng, cũng bởi vì đồ ăn, thức uống trước đây do phía bên Ma Kim mời ngon quá, đến nỗi khách tới mà lão còn kêu binh lính khoan hẳn bày đồ ra. Lão quay sang phía thuộc hạ, vừa mới giơ tay tính ra hiệu thì Ma Kim bỗng nói lớn. À, sáng nay đại nương có chuẩn bị cho vài món, có gì thiếu rồi kêu thêm. Vài món của hắn là một mâm đầy ắp, đủ để bốn người ăn. Diệu Quang Sơn vô cùng hài lòng về việc này. Lúc đang trong bàn ăn, Ma Kim chợt hỏi thăm. Trước đây có vị cao nhân nào tên Hàn Hữu ấy nhỉ? Sao lần này ta không thấy? Diệu Quang Sơn thẳng thắn trả lời. Chiến sự đã ổn, tên đó bế quan rồi, xem ra sắp sửa thăng thiên. Ồ, ra vậy. Họ tiếp tục bàn về nhiều vấn đề liên quan tới thương mại giữa hai nước trên tinh thần đôi bên đều có lợi. Ma Kim đã có Trương Định Hùng lo liệu về tin tức của Vũ Nguyệt nên hắn không cần đã động gì về nàng ta, cứ giả vờ như chẳng quen biết. Còn về sát khí, lúc đầu Ma Kim còn thi thoáng thấy Diệu Quang Sơn tỏa ra, nhưng sau một thời gian đàm đạo thì trên người lão ta đã tiêu tán hết, xem ra chẳng ai là chê ngân lượng và tài năng giao tiếp của Kim công tử cả. Mà thực ra cũng nhờ có vậy, Ma Kim mới phát hiện còn có người khác trong sơn quốc thù hắn với mình. Kết thúc buổi nói chuyện, Ma Kim cùng hai nữ tử bay trở về, tướng và lính sơn quốc thậm chí còn cúi đầu chào tạm biệt họ, một nghi thức trang nghiêm để hành lễ với những người quan trọng. Hắn cảm thấy mọi sự ở thung lũng Khánh Hòa đã ổn thỏa, liền bảo mọi người trong Kim gia thu xếp đồ đạc để ngày mai trở về Hoàng Hà Thành. Về phía Đặng Liễu Nhi, Ma Kim đã kêu thuộc hạ chuyển lời rằng hắn đã tin tưởng và chấp nhận trả lại tự do cho nàng, thậm chí còn lấy trong kho vài thứ mà nữ nhân yêu thích như trang sức, quần áo, son phấn, nước hoa để bù đắp lỗi lầm. Đặng Liễu Nhi đương nhiên vẫn còn vương vấn một ít tâm tình dù chỉ tiếp xúc với Kim gia chủ không bao lâu, tuy vậy nàng không đến nỗi mê muội như Bạch Đường Tuyết, khi biết rõ đối phương không có ý đồ với mình thì đành thất vọng trở về. Ma Kim vẫn có chút đắn đo về lựa chọn này, bởi lẽ hai tên tù nhân kia, đặc biệt là Tử Đức, Đặng cô nương đã gặp qua rồi. Nếu như Lâm gia có điều tra về sự mất tích của tên thuộc hạ này thì có thể sẽ tìm tới Đặng Liễu Nhi, điều này sẽ gây ra mâu thuẫn rất lớn. Nhưng mà suy đi tính lại, việc giết chết Đặng cô nương cũng là một phương án khá mạo hiểm. Nguyên nhân chính là Đặng gia có thể sẽ vào cuộc, gây ra hiềm khích không đáng có. Còn nỗi băn khoăn khác chính là việc giết người tốt sẽ tích tụ nghiệp chướng. Ma Kim rất tin vào câu nói, gieo nhân nào, gặp quả đó, nên trước giờ hắn làm việc xấu cũng có chừng mực mà thôi. Sau đợt thí luyện lần này, chiến lực của giáo phái tăng lên đáng kể. Ma Kim lúc này đang dựa đầu trên đùi Ái Như, đồng thời hai cánh tay của hắn trở thành gối kê cho ba bé Tiểu Chu ngủ say sưa. Kim gia bọn họ đang trên đường trở về nhà từ lúc mặt trời chưa ló rạng, tranh thủ thời gian rảnh rỗi. Hắn sắp xếp lịch trình sự kiện trong đầu để tìm ra thời điểm thích hợp tổ chức một buổi khảo nghiệm cho giáo phái, đặc biệt nhắm vào những kẻ vừa mới sở hữu vũ hồn. Thân là giáo chủ, Ma Kim có trách nhiệm định hướng cho các giáo đồ, nhất là trong giai đoạn tiền nhị giai, tu chân giả làm quen với cách vận dụng vũ hồn, thứ mà càng về sau sẽ càng có vai trò quan trọng, đặc biệt là những loại vũ hồn quý hiếm có những công dụng độc nhất vô nhị, điển hình là của Tử Nguyệt hay gần đây là Hồ Mẫn. Tuy nhiên vì những bộ thăng giai khi trước không quá chất lượng nên hắn cũng không kỳ vọng gì nhiều ở đám thuộc hạ. Chắc cũng phải đợi một thời gian nữa để bọn chúng tập làm quen với vũ hồn. Với đám hổ trung thì chẳng có gì đặc sắc cả. Tuy vũ hồn mạnh yếu phần lớn là do bẩm sinh, nhưng mà nguyên liệu thăng giai tốt sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phát triển lên gấp nhiều lần. Hắn nghĩ ngợi trong đầu rồi dần thiếp đi. Hồ Mẫn khát máu nên lấy chân khều khều chủ nhân tỉnh dậy để hút máu. Còn về lý do mà nàng không dám hút máu lúc hắn ngủ thì do khi trước hắn có hâm dọa sẽ bẻ gãy răng nanh của nàng nếu nàng dám tùy tiện như con rắn nào đấy tên Lisa. Lúc này ánh bình minh đang lấp lóe phía chân trời, nhân cơ hội này, nàng hét lớn đánh thức cả bọn một thể. Dậy mau, sao mọi người lại ngủ hết vậy hả? Dậy ngắm bình minh mau. Lam Ngọc ngồi bên mạn thuyền, Tay ẵm Tiểu Đông, hai mẹ con đưa mắt nhìn về quả cầu rực lửa đang dẫn nhô lên cao, có chút chói lóa, chỉ có thể nheo mắt quan sát để không bỏ lỡ bất cứ giây phút nào. Bầu trời mùa xuân thật thoáng đãng, những đám mây trắng bồng bềnh trong đuổi theo chiếc thuyền bay. Song song với đó, từng đàn chim sải cánh uốn lượn trở về sau đợt di cư lớn. Từ trên cao nhìn xuống, làn sương mờ ảo dần bị xua tan, để lộ ra khu rừng phủ một màu xanh nhạt của những chiếc chồi non mới nhú. Có những cây cổ thụ bị quật ngã ngổn ngang, giờ đây nó đã trở thành một phần quý giá cho đám thực vật khác chen chúc nhau vươn lên thay thế. Mãi tới khi nhìn thấy một con sông lớn có dòng nước chảy cuồn cuộn thì họ mới nhận thức bản thân đã sắp về tới nhà. Tháng dị tùy vào từng năm và từng lục địa lại có những dị tượng khác nhau xảy ra, từ bão, lũ, sấm sét cho tới băng tuyết giá buốt, tất thảy đều có điểm chung là gây hậu quả nặng nề. Tính ra nếu không có tháng dị, với khả sinh sôi của nhân loại, dân số trước đến nay đã sớm vượt mốc 1 tỷ. Vài năm trước, ở Việt Quốc xảy ra lũ lụt, còn năm nay chính là phong bão càn quét dữ dội, thậm chí năm sau là lốc xoáy và năm tiếp đó nữa là động đất cũng đã được ghi lại kỹ càng trong sách. Quy luật tuần hoàn này đã tồn tại từ lâu, được người xưa chiêm nghiệm. Ma Kim cũng dựa vào đó mà đề xuất các đối sách cấp thiết phòng chống thiên tai cho mấy vị quan cai quản Hoàng Hà, Lưỡng Hà, Khánh Hòa. Nhờ có vậy, thiệt hại đã giảm xuống tối thiểu. Đây là một số những việc công đức to lớn mà hắn đã làm để giúp dân chúng. Đương nhiên không chỉ có ba vùng đó được hưởng lợi. Các viên quan, điển hình là lão già Bạch Gia Khang đã bẩm báo lên vua về những sáng kiến tuyệt vời của Kim gia chủ, cho nên những địa phương khác cũng nương theo đó mà cải thiện. Đương nhiên không có sự giám sát của Nhật Nguyệt Thương Hội thì những công trình bình thiên đó không thể phát huy tối đa công dụng, nhưng mà có còn đỡ hơn không? Như bao lần khác, mỗi lần Ma Kim trở về thì Hoàng Hà Thành mở tiệc tưng bừng. Lần này có phần hoành tráng hơn khi mà đám giáo đồ tổ chức dưới danh nghĩa chào mừng năm mới. Thế là số lương thực dự trữ còn sót lại trong tháng dị được đem đi sử dụng hết. Tại quảng trường lớn, nằm ở trung tâm tòa thành, chục bếp nướng được bày ra, hương thơm của thịt và những loại bánh bốc ra nghi ngút. Các thế gia khác trong thành cũng phụ Kim gia một tay, người thì lo bàn, kẻ lo ghế, có tên thì xin đảm nhận việc trang trí đủ kiểu. Tất thảy những thứ này đã được đám giáo đồ bí mật sắp xếp, đương nhiên làm sao mà giấu được Ma Kim, nhưng hắn giả vờ không hề hay biết cho đám thuộc hạ vui lòng. Các phu nhân và tiểu thư ngồi trên thuyền nhìn xuống, họ vô cùng ngạc nhiên khi mà Hoàng Hà Thành hôm nay lại tổ chức một bữa tiệc long trọng đến vậy. Khách mời giờ đây không chỉ giới hạn là người của các thế gia mà là toàn cư bộ cư dân đang sinh sống tại đây. Từ giàu đến nghèo, già đến trẻ, trai đến gái, người đến yêu đều nô nức hòa nhịp cùng lễ hội mùa xuân không thể tìm thấy ở nơi khác. Thậm chí có phàm nhân, gian nhà kiểu cũ đã bị bão đánh sập nhưng họ tạm gác chuyện buồn đó sang một bên mà tranh thủ tới quảng trường để tham dự lễ hội. Các món ăn, thức uống, tranh vẽ, trò chơi, hầu hết là miễn phí, trừ những gian hàng của thường dân muốn kiếm chắc chút đỉnh và phô trương tài nghệ. Bay dạo ở phía trên cao, nhìn cảnh tượng náo nhiệt phía dưới, các phu nhân cố kiềm chế cảm xúc lại và yêu cầu Ma Kim cho trở về phủ trước. Đương nhiên Ma Kim đoán được mục đích của họ là gì, không gì khác ngoài việc về phòng để trang điểm chỉnh chu. Ma Kim vốn đã quen với lối ăn mặc xa hoa trên thượng giới, cũng phải tạo dáng riêng không để cho các mỹ nhân quanh mình thất vọng. Hắn kéo ngăn tủ ra, ngắm nghía vài bộ đồ cũ rồi kêu thuộc hạ đem vào phòng vải và dụng cụ may. Chỉ trong vòng nửa canh giờ ít ỏi, hắn có thể làm ra một bộ y phục vô cùng ngầu, nhìn vào không ai có thể nghĩ nó chỉ là hàng chắp vá. Đám thuộc hạ chứng kiến kỹ nghệ may điêu luyện của chủ nhân, không thể không ca ngợi. Chủ nhân, ngài còn thứ gì là không biết làm không ạ? Ma Kim thản nhiên cười nói. Ta cũng chẳng biết nữa. À, ta đang muốn học cách làm túi trữ vật nhưng chưa có dịp. Đợi đến lúc các nữ tử hoàn tất việc sửa soạn cũng ngót nghét tới xế chiều. Ai ai cũng khoác trên người bộ cánh xinh đẹp. Thậm chí ngay cả em bé Tiểu Đông cũng được bao bọc trong bộ đồ vải màu hồng có gắn phụ kiện tai thỏ vô cùng dễ thương. Hồ Mẫn vẫn luôn trung thành với bộ đầm trắng xóa. Có vẻ nàng rất ưa thích bộ đồ đơn điệu này kể từ sau khi bị Ma Kim giam cầm thuở mới chớm nở. Lý do thì chẳng ai biết cả. Cơ mà sau khi nhìn thấy soái ca diện lên bộ y phục vô cùng độc đáo, đám nữ nhân lại súng lại tranh nhau yêu cầu hắn thiết kế riêng cho vài bộ để mặc. Chỉ đến khi Ma Kim hứa hẹn sẽ tặng vào dịp sinh nhật thì họ mới dừng việc nhốn nháo lại. Không có ma thạch chiếu sáng vô số sắc màu sặc sỡ như trên thượng giới, phố phường ở đây lung linh trong ánh lửa đơn điệu được thắp lên trong những chiếc lồng đèn, trên lư đèn dầu hay từ bếp củi. Trên đường đi, Ma Kim nghĩ ngợi trong đầu, việc dẫn theo cả hội chục người thế này thật là khác so với hồi trước, cơ mà cũng chẳng sao, càng đông càng vui, nhưng mà mong là, Hồ Mẫn bỗng ngắt mạch suy nghĩ của hắn, nàng nói lớn. Anh ơi, cõng em, Ma Kim như thói quen, liền không người xuống nhưng đại phu nhân ái như liền ra tay can ngăn. Không thể chiều muội ấy suốt như vậy được, chàng phải để Mẫn muội trưởng thành đi, Hồ Mẫn phồng má chu mỏ cãi lại. Gì chứ, anh ấy cõng em thì có sao chứ, ái như nghiêm túc giải thích. Lúc hai người ở riêng với nhau thì muội muốn trèo lên đầu lên cổ chàng ấy cũng được, nhưng hiện tại chúng ta đang đi cùng nhau, đến cả tiểu thu nó còn biết không vòi vĩnh mà người lớn như muội lại cư xử như thế sao, người ngoài nhìn vào coi ra gì chứ, Hồ Mẫn liền kéo áo Ma Kim, mếu máo. Anh ơi, tỷ ấy ăn hiếp em, Ma Kim liền dùng ngón trò búng trán Hồ Mẫn và mắng yêu. Con ngu này, ái như nói đúng, em không còn nhỏ nửa đầu mà hết đòi bế rồi cõng, ngứa mồm nhe răng cắn anh thì người ta lại tưởng em là yêu quái hút máu người. Hồ Mẫn làm giá, khoanh tay, mắt ngó lơ, miệng nói bằng giọng chảnh chọe. Hứ, ai thèm đi chung với mọi người chứ, anh cho em một phân thân đi, em muốn đi riêng, lâu lâu có dịp lễ hội, đi cả bọn thế này em không thích. Ma Kim thở dài bất lực trước yêu cầu có phần vô lý nhưng đầy thuyết phục của Hồ Mẫn. Đây cũng là thứ mà hắn lo sợ ban này, hắn dễ dàng phân tích ra được nếu chấp thuận thì đây sẽ trở thành tiền lệ. Các nữ nhân sau này ỷ y vào việc hắn có phân thân mà làm mình làm mẩy không chịu hòa thuận, gây mất đoàn kết. Thế là Ma Kim hai tay đút vào túi quần, lạnh lùng đưa ra câu trả lời. Không thích thì cút sang một bên, có mọi người ở đây, thiếu đi một người thì cũng chẳng sao. Hồ Mẫn vô cùng sốc khi bị chủ nhân cư xử phũ phàng như vậy. Đôi mắt nàng rưng rưng rồi tuôn lệ thành hai hàng, ái như liền ôm lấy Hồ Mẫn vào lòng vỗ về, an ủi, thậm chí với tư cách là đại tỷ, nàng còn quay sang lên giọng trách mắng phu quân để bảo vệ cho tiểu muội mít ướt. Chàng sao lại nói lời tổn thương muội ấy như thế chứ, muội ấy còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện mà. Ma Kim có chút bối rối khi mà bản thân thực hiện đúng theo yêu cầu của dì như là để Hồ Mẫn trưởng thành, nhưng giờ đây lại bị ăn chửi vì tội la rầy trẻ nhỏ. Để giải nguy cho bản thân trước hàng chục ánh mắt đang nhìn về phía mình, Ma Kim đành sử dụng tới thiên phú phân tích để giải vây, chỉ thấy hắn quay người bước đi, chỉ để lại lời gợi ý. Thế sao nàng không cõng em ấy đi? Kết quả là ái như phải cõng Hồ Mẫn trên vai, tuy có hơi mất mặt nhưng mà đây là cơ hội đại phu nhân như nàng chứng minh khả năng thu xếp ổn thỏa cho dàn hậu cung. Tuy nhiên Hồ Mẫn cũng không muốn tỉ muội khó xử. Vênh váo trên cao một tí thì cũng đành ngoan ngoãn xin phép tự mình quốc bộ được nắm tay Ma Kim. Cũng không phải lúc nào mọi người đều đi sang sát với nhau, có vài thời điểm họ tách ra thành từng nhóm nhỏ để tận hưởng hết trò vui trong buổi lễ hội này. Chỉ tội nghiệp Ma Kim, hắn phải chạy đông chạy đáo giữa các gian hàng theo tiếng gọi của các nữ nhân. Anh ơi qua đây xem thứ này hay lắm nè, chàng ơi ta mua thứ này về trưng được không? Ngài ơi, đút thiếp ăn, cha ơi cha chơi thử trò này đi. Lễ hội mừng xuân năm nay vốn được tổ chức một cách bất ngờ trong vài ngày cuối tháng dị, khi mà tiết trời trở nên bình ổn. Chính vì vậy tại đây không có sự xuất hiện nhiều khách vãng lai, tuy nhiên dân số trong thành cũng quá đủ rồi. Có điều việc thiếu vắng tầng lớp tu chân giả khiến lễ hội không xuất hiện mấy gian hàng quý giá gây kích thích các phu nhân. Còn Ma Kim thì vốn chẳng hề kỳ vọng chất lượng hàng hóa ở hạ giới ngay từ đầu rồi, còn những trò chơi trẻ con như ném phi tiêu. Quay số trúng thưởng cũng khá ổn nếu như hắn kiềm chế không dùng tới linh lực. Đến giữa đêm, mọi người nhìn lên bầu trời sâu thẳm, trăng đêm này bị mây đen che mờ nhưng những vì sao vẫn còn sáng lấp lánh. Đùng đùng, tiếng pháo hoa phát ra tứ phía, bay vút lên trời cao rồi nổ tung để lại đống lửa đỏ tím vàng cam đủ màu trên không trung, trông vô cùng đặc sắc. Mọi người nắm tay nhau, trong lòng cũng rộn ràng nỗi niềm hạnh phúc. Ma Kim cũng nhân dịp này sáng tác ra một ca khúc về đề tài năm mới. Đại loại là kết hợp việc mô tả cảnh quan và bồi thêm nhiều câu chúc bằng giai điệu mới lạ, bằng thiên phú siêu phàm. Khoảng thời gian để hắn sáng tác ra một tác phẩm để đời chỉ cho 30 phút, hắn lấy ra một cây sáo và một cây đàn thất âm trong túi trữ vật. Đây là hai trong vô số món đồ mà các giáo đồ tặng hắn chẳng vì dịp gì cả. Tay Ma Kim điêu luyện gãy sợi lần lượt trên 7 sợi dây đàn, mà đến cây sáo tiêu cũng được hắn thôi bằng linh lực từ tay nốt. Đương nhiên là do miệng hắn lúc này ngân nga khúc ca mừng xuân. Đám nữ tử lắc lư cái đầu theo giai điệu tuyệt vời ấy, xen lẫn với đó là tiếng nổ của pháo hoa, nhưng mà chúng thật sự hòa quyện làm một với nhau một cách độc đáo, rất sướng tai. Ước gì trong năm nay ta cũng có thể sướng cái khác giống các mẹ nhỉ. Tiểu Hạ vẫn luôn ấp ủ âm mưu đen tối đối với chính cha nuôi mình, một điều ước mà từ hôm sinh nhật nhưng tới giờ vẫn chưa thành hiện thực. Vài ngày sau, trong lúc Ma Kim đang đi thị sát mấy cái công trình đang thi công, một toán binh lính đi tới yêu cầu được gặp, thì ra là triều đình vừa ban chiếu chỉ xuống, mời Kim gia 2 tuần sau đi đến hoàng cung tham dự yến tiệc. Trong đó có ghi rõ, Kim gia chủ hoàn toàn có thể dẫn theo không giới hạn số lượng tùy tùng. Ma Kim sau đó liền triệu tập các phu nhân trở về để cùng nhau bàn bạc về việc ai sẽ đi với hắn. Tất cả mỹ nhân không ai chịu nhường ai cả, tất thảy đều muốn theo sau thác tùng cho người thương, dẫu là trong thân phận nào đi chăng nữa. Ma Kim đương nhiên đoán trước việc này, hắn hỏi thế để cho mấy đạo lữ hạ mình cầu xin mà thôi, dù sao mọi ngày hắn bị ức hiếp nhiều rồi, lâu lâu mới có dịp làm giá. Chứ thật ra mà nói thì Ma Kim cũng không dám để nữ tử nào rời quá bán kính trăm dặm, đồng thời cũng muốn cho họ có cơ hội chiêm ngưỡng cung điện uy nghi. Trước khi rời khỏi Hoàng Hà Thành, Ma Kim dành cả tuần liền để phân công nhiệm vụ cho các bộ phận trong Nhật Nguyệt, chẳng hạn như là nhóm nghiên cứu việc dùng linh trùng để thụ phấn cho linh thảo. Tuy Ma Kim đã nắm bắt được cách thuần phục đám ong nhưng hắn vẫn còn thù hằn chuyện cũ nên hắn không muốn động tay động chân với cái thứ xấu xí bé tí này mà chỉ làm việc trên giấy tờ. Thời gian gấp rút nên Ma Kim không thể lo toan mọi thứ, còn một đống chiến lợi phẩm từ trung tâm vẫn đang vứt xó trong kho và vô số vấn đề cần được giải quyết khác, nhất là về Nhật Nguyệt Thương Hội. Do trong tháng dị họ tạm dừng sản xuất cho nên các chuỗi cửa tiệm thiếu hàng trầm trọng, tuy là dân chúng cũng thông cảm không gây khó dễ nhưng mà nếu tình trạng này kéo dài sẽ làm sụt giảm doanh số, mất uy tín với khách hàng. Lại thêm dạo gần đây chiến tranh ở Mạc Thổ kết thúc, binh lính giải ngũ đổ xô vào các chi nhánh Nhật Nguyệt vì khi trước kim chủ đã hứa hẹn cho họ vé vào làm việc tại vùng đất hứa này. Tuy nhiên để có thể bắt tay vào việc chế tác những mặt hàng phức tạp do chủ nhân sáng tạo thì nhân viên cần trải qua một quá trình học hỏi và khổ luyện. Vô hình chung điều này đã gây ra một sức ép nặng nề cho toàn hệ thống Nhật Nguyệt khi mà sức cầu đang vượt quá sức cung, không ai thừa thời gian để chỉ dạy cho nhân viên mới. Nguyên nhân chính của khủng hoảng lần này là do Ma Kim đã dự đoán sai thời điểm chiến tranh kết thúc, hắn không ngờ là đám binh lính của Sa Quốc lại dùng thuật độn thổ để hành quân ngay trong tháng dị, đánh bất ngờ vô các cứ điểm đang bị cô lập của Việt quốc, dẫn đến việc Việt quốc bại trận chóng vánh. Tuy vậy, lãnh thổ Việt quốc nắm giữ hiện tại ở Mạc Thổ cũng còn rất nhiều, phần lớn là khu vực mà Kim Soái đã có công bình định. Ma Kim phải rất vất vả mới có thể phân bổ người vào các khâu sản xuất sao cho phù hợp. Rất mau mọi thứ đã trở về quỹ đạo ban đầu. Một tuần sau, Kim gia bọn họ chuẩn bị khởi hành, thuyền bay, thảm bay đã để sẵn ngoài sân. Lúc này Ma Kim đang không người, lấy tay trùm lên đầu em bé Tiểu Đông một chiếc mũ len nhằm giữ ấm cho nó. Tiểu Đông mỗi lần được ở gần cha thì luôn miệng cười khúc khích thật là đáng yêu. Bỗng vài tên thuộc hạ vội vàng dịch chuyển đến cấp báo. Bẩm, phía tây có thuyền lớn hướng về phía này, ước chừng 10 phút, trên đó có cờ hiệu của Bạch gia. Ma Kim thầm phân tích trong đầu, Bạch gia sao, tên Bạch không muốn tìm con đường chết à, không phải, nếu có ý đồ xấu thì không thanh thiên Bạch Nhật tiến đến như vậy. Ma Kim liền quay sang gọi 4 nữ hồ đi cùng mình lên đó thăm dò ý định của đối phương. Hồ Mẫn chưa kịp nhõng nhẽo đòi đi theo thì đã bị chủ nhân điểm huyệt lúc nào không hay, đợi đến lúc Ái Như rút kim ra thì hắn đã rời đi cùng 4 ả hồ ly tinh rồi. Hu hu, tên độc ác. Ma Kim cùng các nữ nô áp sát chiếc thuyền. Một tên tu chân giả khoác trên người bộ bạch y và chiếc mặt nạ họa tiết đơn giản chủ động ngự kiếm tiến ra để chào hỏi. Các hạ đây chắc hẳn là Kim công tử, Ma Kim cười nói nhẹ nhàng. Đúng, là tại hạ, còn các hạ là, tại hạ họ Bạch, tên Lâm Tiêu, hân hạnh được gặp Kim công tử, hân hạnh, không rõ các vị đường xá xa xôi, ghé qua Hoàng Hà Thành để tạm dừng nghỉ ngơi sao, à không, bọn ta tới đây là vì Kim công tử. Là vì ta đã đắc tội gì với Bạch gia sao? Không dám, các hạ đừng hiểu lầm, bọn ta được hoàng thượng mời đến cung điện để dự lễ hậu chiến, chắc hẳn đệ nhất nguyên soái Việt quốc Như công tử đây cũng được mời tới dự. Đúng là vậy, ta cũng may mắn có cơ hội tham dự, còn về cái danh đệ nhất gì đấy, quả thật không dám nhận. Ha ha, Kim công tử quả thật khiêm tốn, Bạch khung trưởng lão có sai bảo ta ghé qua Hoàng Hà Thành để hộ tống cho Kim công tử một chuyến. Theo nguồn tin ít ỏi bọn ta có được thì Kim Phủ hiện tại chưa có thuyền lớn, ra là mọi người cho bọn ta đi nhờ sao. Nhưng mà quãng đường Kinh Dương tới đây có hơi trái chiều, thật là làm phiền các vị quá. Khách sáo rồi, được cùng đường với Kim công tử là vinh dự của bọn ta. À mà này, mọi người cứ để thuyền ở đây đi, ta sẽ đón các phu nhân, tùy ý các hạ. Thế là Ma Kim liền quay trở lại Kim phủ để thông báo cho mọi người. Thấy đám người Kim gia rời đi, một tên tu chân giả khác tiến lại gần để đàm thoại cùng đồng bọn. Y đeo mặt nạ nhưng chỉ che đi đôi mắt và khoác trên người một bộ trang phục cầu kỳ, đáng giá. Bạch Lâm Tiêu nghiêm túc bình phẩm. Tên Nguyễn Kim này quả thật thâm hiểm khó lường, từng câu nói cười đùa nhẹ nhàng lại ẩn hàm ý sâu xa. Điều ta ngạc nhiên nhất chính là việc hắn đã hồi phục thương tích. Trưởng lão trước đây dễ dàng buông tha cho hắn vì nghĩ hắn thân mang trọng thương, đường dài sẽ thua thiệt, nhưng mà không ngờ không tới một tháng sau hắn đã gửi thư báo rằng được chữa trị hoàn toàn. Thế lực đằng sau hắn rốt cuộc là gì chứ? Lại có khả năng siêu phàm đến vậy? Hắn phát giác ra chúng ta đến đây chắc hẳn là do tai mắt thám thính. Đáng để Bạch Khung trưởng lão bận tâm đến vậy, chắc chắn không tầm thường. Ngươi biết nói thế thì đừng có mà làm trách việc. Các phu nhân của hắn toàn là mỹ nhân, ta chỉ sợ ngươi không kìm lòng mà động tay động chân. Nghe Bạch Lâm Tiêu nói thế, tên còn lại bỗng nhếch mép cười khinh khi, kiêu ngạo nói. Tên xấu xí như hắn ta, không xứng với mỹ nhân như Tiểu Bạch Tuyết. Tiểu Bạch Tuyết mà tên háo sắc này đề cập tới chính là Hồ Mẫn. Trong lần trước Ma Kim dẫn nàng tới Bạch Phủ, vẻ đẹp của nàng đã hấp hồn tên công tử họ Bạch. Tên của y là Bạch Hoàng, một kẻ phong lưu có tiếng ở Kinh Dương. Y từng mém bị Bạch Đường Cung cắt tiết vì dám nhăm nhe đụng tới tiểu muội Đường Tuyết. Bạch Hoàng luôn tự tin vào gương mặt điển trai của bản thân, sống với tâm thế muốn chinh phục toàn bộ mỹ nhân trong thiên hạ. Nhiều lần tự chuốc phiền phức nhưng được phụ thân dàn xếp ổn thỏa nên y vẫn luôn ngạo mạn. Hồ Mẫn lúc ở Bạch Phủ, nàng không chịu dùng mỹ phẩm để tự làm xấu dung mạo như Thiên Khả. Ma Kim cứ nghĩ cái bản mặt trắng bệch thiếu sức sống của nàng có cho cũng không ai thèm nên hắn lười dạy dỗ lại. Tuy vậy gu thẩm mỹ của những gia nhân xem với nhau cho nên Hồ Mẫn lần nữa lại đem về rắc rối. Thật ra Bạch Hoàng lúc đầu chỉ tò mò về dung mạo của Ma Kim vì y nghe đồn từ Bạch Đường Tuyết là Kim công tử đẹp mã gấp trăm lần y. Nhưng từ khi Ma Kim tháo mặt nạ để lộ một diện mạo vô cùng xấu xí, điều này làm trái tim rộng lớn của tên đào hoa họ Bạch này tiếc thương thay cho số phận của Hồ Mẫn phu nhân. Tên ác quỷ này chắc hẳn đã hấp thu hết dưỡng chất của nàng mới khiến làn da của nàng trắng như băng. Nhưng không sao cả, ta sẽ sưởi ấm cho nàng, ta sẽ khiến nàng phải ửng đỏ nhiều bộ phận. Bạch Hoàng đã nghĩ như vậy vào thời điểm Ma Kim tháo mặt nạ. Nếu mà tiểu ma vương nhìn thấu suy nghĩ lệch lạc này thì chắc hẳn hắn sẽ kể cho y biết sự thật là ai hút dưỡng chất của ai. Cả đám nữ nhân nghe tin được đi tới hoàng cung bằng thuyền lớn thì vui mừng nhảy cẫng lên. Dù gì đi thuyền nhỏ tới việc nằm ngủ cũng khó mà thẳng chân, khá là vất vả, lại trông khá là quê mùa, chẳng khác gì ngư dân trên không, thà ngự kiếm như bao tu chân giả khác còn tốt hơn. Ma Kim nhìn thấy vậy, trong đầu lại lập ra một kế hoạch, đó là chế tác một thuyền lớn cho Hồ Mẫn cừa nhỉ. Con hâm đó lên nhị giai trung kỳ rồi mà, đâu thể lúc nào cũng xài chiếc thuyền bé tí ti như cơ thể của em ấy. À mà hình như người nào càng nhỏ nhắn thì càng thích đồ nhỏ nhắn, mẹ ta cũng thích chèo thuyền nhỏ thưởng ngoạn, trông cũng dễ thương quá chừng. Khác với mấy lần trước, chuyến đi xa này Ma Kim không dẫn theo gia nô, dù gì đi càng đông càng dễ khiến người ngoài dị nghị. Với cả đế chế Nhật Nguyệt đang thiếu nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm như bọn giáo đồ, tính cả Ma Kim thì Kim gia có tất thảy 15 người, bao gồm 4 phu nhân, 4 tiểu nữ, 6 nô lệ đặc biệt và cuối cùng là trụ cột gia đình. Ma Kim kiến nghị với Bạch gia sắp xếp cho họ 3 phòng, một nhỏ hai lớn là đủ, phòng nhỏ thì cho Ma Kim còn 2 phòng còn lại để các nữ nhân tự chia. Hắn chỉ biết tranh thủ khóa trái cửa, tực vài ngụm huyết tinh thể rồi lăn ra giường ngủ thẳng cẳng. Vì giàn hậu cung thường đi dạo theo từng nhóm nên tên Bạch Hoàng khó có cách tiếp cận riêng Hồ Mẫn. Họa may chỉ lại lần giả vờ vô tình gặp mặt trên thuyền, tán ngẫu dăm ba câu, xã giao vài ly rượu là dừng. Nhưng điều đáng hận nhất chính là nguyên giàn hậu cung lúc nào ra khỏi phòng cũng đều che mặt lại, không bằng vải lụa cũng bằng vải lưới. Đương nhiên, tất thảy là do trước đó Ma Kim đã giao kèo, muốn đi thuyền lớn thì phải biết che giấu thực lực bản thân, hắn nhấn mạnh. Mị lực cũng là một loại thực lực. Bạch Hoàng chỉ có thể đứng từ xa nhìn trộm dáng vẻ yêu kiều của dàn giai nhân tuyệt sắc. Mỗi lần như vậy, Bạch Lâm Tiêu đều cẩn thận nhắc nhở. Đừng có ý định dây dưa với Kim gia. Ngươi không nhớ Thiên Thu, Đường Tuyết và Đường Cung chết thê thảm thế nào à? Bạch Hoàng giọng gắt gỏng đáp trả. Chuyện của ta không liên quan đến ngươi. Trong vòng một ngày ít ỏi, các nữ tử ba lần bảy lượt gõ cửa phòng nhưng Ma Kim vẫn ngủ say sưa bên trong không hồi đáp. Thật kỳ lạ là không nữ tử dám tự tiện xông vào, chỉ dừng ở bước khích tướng đồng bọn để họ xông vào thay mình. Ma Kim cũng không cấm cản gì việc này cả. Tuy nhiên khi các nữ nhân nũng nịu réo tên bên ngoài nhưng đáp trả lại là âm thanh tĩnh lặng khiến họ cứ ngỡ chủ nhân đang nghiêm túc. Rạng sáng ngày mai, Ma Kim bật dậy, duỗi vai, ưỡn ngực và hà một hơi đầy sảng khoái. Hắn mở cửa bước ra sảnh ngoài thì thấy các mỹ nhân xếp hàng dài đang đứng dọc theo mạn thuyền, tất cả cùng hướng mắt về nguồn sáng duy nhất. Ngắm bình minh trên trời cao cũng là một thứ trải nghiệm khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Tứ bề xung quanh có mây trắng bao phủ, cứ ngỡ con thuyền đang chạy trên tấm vải bông khổng lồ. Ở phía đông, một mẫu nhỏ vải trắng bị hòn lửa thiêu đốt, sáng rực và ánh lên những tia nắng chói chang. Ma Kim khẽ cười hiền hậu, tiếc là không ai thấy được nụ cười ấy vì nó đã được ẩn giấu dưới chiếc mặt nạ hình con hổ. Hắn nhẹ nhàng dịch chuyển ngay sau con bé tiểu thu nghịch ngợm đang từng bước ngã nghiêng trên thanh lan can. Hù, Ma Kim thế mà lại chơi một trò hết sức khốn nạn. Hắn nỡ lòng nào đẩy nhẹ khiến đứa trẻ sẩy chân ngã ra ngoài. Đương nhiên là hắn có dùng tay níu lại một cái chân vậy nên không có tổn thương gì về mặt thể xác. Nhưng điều này đã làm tinh thần con bé bấn loạn tột cùng. Nó nhắm tịt mắt lại, quên luôn bản thân có khả năng bám dính của nhện. Cứ thế vung tay múa chân trong không trung, miệng không ngừng kêu cứu. Cha ơi, mẹ ơi, cứu con, a a a, cha ơi, mẹ ơi. Đám nữ nhân còn lại nghe thấy động tĩnh, vội quay qua hóng hớt, bắt gặp Ma Kim đang ăn hiếp đứa con gái mới lớn. Thiên Khả phẫn nộ nhanh chóng lao người tới giành lấy tiểu thu từ tay hắn. Nàng ôm chặt đứa con thơ ngây vào lòng, con bé nước mắt nước mũi giàn giụa, chỉ thiếu chút nữa là ướt nhẹp đũng quần. Được mẹ Khả bao bọc nhưng nó vẫn chưa hoàn hồn trở lại, vẫn liên tục gào thét kêu cứu. Ma Kim cảm thấy bản thân đùa có chút quá trớn nhưng tự nhủ, đã phóng lao thì phải theo lao, ta không thể nào khoan nhượng. Chỉ thấy hắn chậm rãi bước tới, đẩy Thiên Khả sang một bên rồi dùng tay túm cổ áo xách tiểu thu lên rồi lớn tiếng quát mắng. Không chuẩn bị tinh thần có thể rơi xuống mà dám chạy nhảy tung tăng trên đấy, muốn chết hay sao? Đã vậy, tại sao không dùng năng lực để tự cứu lấy bản thân mà cứ trông cậy vào người khác? Không phải lúc nào ta và các mẹ cũng ở bên con để bảo vệ. Tiểu thu còn chưa định thần trở lại thì làm sao mà đáp trả lời chất vấn đầy nghiêm khắc đấy? Nó chỉ có thể cố giữ bình tĩnh, ngăn giọt nước mắt đang không ngừng chảy ra. Tiểu Hạ thấy thế liền nhanh nhảu lên tiếng giải vây. Là do cha đã dặn có bất cứ chuyện gì xảy ra, không được cha cho phép thì không được tùy tiện hành động. Vậy nên muội ấy vào lúc nguy nan nhất chỉ có thể cầu cứu cha mẹ. Ma Kim thì chẳng bận tâm lý do có thích đáng hay không. Hắn chỉ cần một cái cớ bất kỳ để tạo cho mình đường lui. Hắn liền thả tiểu thu xuống sau đó quỳ gối một chân, đặt bàn tay lên đôi gò má của tiểu thu rồi dùng ngón cái để gạt nhẹ đi dòng nước mắt rơm rớm dưới mi. Hắn không nói gì cả, chỉ dừng lại ở động tác đó khoảng chừng vài giây nhưng nhiêu đấy đã thừa sức xoa dịu trái tim bé bỏng của bé nhện con. Hay da, để mẹ trả thù cho con. Bỗng Hồ Mẫn từ phía sau hét lớn, nàng xông tới, nhảy bổ lên lưng của Ma Kim rồi thành thục cắm hai cái ranh nanh vào cổ của hắn. Bạch Hoàng đứng từ xa trông thấy cảnh tượng đó. Do từ phía sau bị khuất tầm nhìn nên y chỉ nổi cơn ghen vì nghĩ hai người ấy đang tình tứ với nhau, mà xét về một khía cạnh đặc biệt nào đấy, đây đúng là cách họ thể hiện tình cảm thường xuyên và đều đặn. Đương nhiên vì sợ Hồ Mẫn bị bại lộ khả năng hút máu nên Ma Kim vật nàng mạnh xuống đất, sau đó còn dùng chân sút một phát khiến tiểu bạch nữ đó văng ra xa. Hắn xoa đầu tiểu thu nhẹ nhàng hỏi, con có giận ta không? Tiểu thu khẽ lắc đầu, đôi mặt long lanh, miệng nở một nụ cười hồn nhiên. Dạ không ạ, con mới có lỗi, con sẽ không tái phạm nữa. Ma Kim cười lớn. Ha ha, ta nãy giờ chỉ đùa thôi, các con cứ sống vô tư, thoải mái hết cỡ đi, ta và các mẹ sẽ bảo vệ các con tuyệt đối, ai muốn làm hại các con, phải bước qua xác của ta, ha ha. Kim gia ngay sau đó được mấy vị công tử của Bạch gia mời cùng ăn một bữa cơm. Vì đang đi nhờ thuyền của người ta nên Ma Kim không tiện từ chối. Bữa ăn diễn ra trong căn phòng khách sang trọng, đây cũng là gian phòng lớn nhất của chiếc thuyền. Ở giữa căn phòng là một cái bàn tròn lớn, ba người có thể đồng thời sử dụng. Bên phía Bạch gia, ngoài hai vị công tử đeo mặt nạ ra thì còn có sự xuất hiện của ba tu chân giả khác. Trong số đó có một nam nhân có dáng người cao ráo, ăn mặc kín đáo, khá kiệm lời, đại nô đoán tên này là thuyền trưởng. Đồ ăn, thức uống được đám gia nô lần lượt bưng vào, Những người đeo mặt nạ ngồi trong bàn đương nhiên phải tháo ra. Ma Kim sực nhớ đến việc Vô Diện tiền bối sở hữu một cái mặt nạ có thể đút đồ ăn xuyên qua, lòng thầm nghĩ, ước gì ta cũng có một cái, đỡ phải tháo ra tháo vào như này. Mấy mỹ nhân của Kim gia đội mũ vành có lớp vải lưới che nên khi ăn hay uống không nhất thiết phải tháo ra, đương nhiên Hồ Mẫn luôn là ngoại lệ duy nhất, nàng thích màu trắng nhưng mà bọn họ không có cái mũ nào màu như thế, toàn là hồng vàng cam xanh đủ loại. Mấy cái mũ này vốn được Ái Như mua trong một buổi tình cờ dạo chợ, biết tiểu muội không thích phụ kiện rườm rà nên không kiếm thêm màu trắng, dù gì ở Việt quốc có phong tục, đội mũ trắng là nhà có tang. Mấy bé tiểu chu còn nhỏ nên không cần phải che giấu nhan sắc, mà thậm chí, nếu có kẻ khác để ý đến đám con nít này thì Ma Kim còn mừng không hết nữa là, đương nhiên để ý ở đây chỉ là cảm xúc yêu mến, chứ mà dám có ý đồ đen tối thì sẽ bị hắn khiến cho sống không bằng chết. Gương mặt Ma Kim vẫn như mọi khi, đầy mụn và thẹo, đôi mắt cộm lên cái kính áp tròng nhìn cứ như bị tật, thậm chí để có thể xấu thuyết phục người nhìn, hắn tô dày hai hàng lông mày để trông thật bặm trợn. Ma Kim càng xấu xí bao nhiêu thì Bạch Hoàng càng căm ghét hắn bấy nhiêu. Ma Kim nhìn dòng sát khí dằn dặc của đối phương thì trong lòng có chút bối rối. Ủa, tên này bị điên à, ta có làm gì đâu mà ghét ta đến vậy, hay lão già kia lại giở trò, con mẹ nó chứ, lại phải chặt đầu rồi. Bạch Lâm Tiêu đại diện cho bên phía Bạch gia mở lời. Kim công tử quả thật khéo chọn, các phu nhân toàn tuyệt sắc giai nhân, đã vậy còn là nữ cường tài giỏi, góp phần lớn trong việc chấn hưng Kim gia. Ma Kim cười đáp. Các hạ quá lời rồi, nói đúng ra phải là do ta tốt số mới gặp được các hồng nhan, còn việc chọn lựa thì là do các nàng ấy tin tưởng lời mật ngọt của ta đấy chứ. Bạch Hoàng bỗng cười lớn. Ha ha, vốn ta muốn nhân cơ hội gặp mặt để xin Kim công tử chỉ giáo vài phần, nhưng các hạ nói thế thì chắc đây là bí kíp gia truyền rồi. Ma Kim cười nhạt đáp. Cũng không có gì quá khó khăn, chỉ cần một lòng hành hiệp trượng nghĩa, các nữ nhân chân yếu tay mềm sẽ tự động tìm đến chỗ dựa vững chắc mà thôi. Bạch Hoàng ấy mà lại lên giọng khiêu khích. Thế ý Kim công tử là chỉ cần ta chứng minh ta có thực lực hơn người thì mỹ nhân trong thiên hạ sẽ chạy theo ta thay vì người khác sao? Ma Kim không đáp lại câu hỏi đó mà lại quay sang xoa đầu Hồ Mẫn đang ngồi cạnh và hỏi nàng. Em nói xem, em quý anh ở điểm nào? Hừng, em không biết. Lần đầu gặp thì em đã muốn sinh con cho anh rồi. Thiệt là, Ma Kim cười nhẹ, vì chưa đụng chạm đến răng miệng nên nụ cười của hắn vẫn tỏa sáng lắm. Hắn nói tiếp. Công tử đây thấy đấy, ta cũng chẳng hiểu vì sao nữa thì sao có thể chỉ đây. Có nhiều lúc ta tự hỏi ta xấu đến này, sức mạnh cũng chẳng hơn ai, gia sản phụ mẫu để lại thì cũng chỉ là tứ phẩm, được các mỹ nhân yêu quý như vậy, chỉ có thể là may mắn rồi. Cái hành hiệp ta nói, chắc là do công đức kiếp trước tích tụ lại đấy. Bạch Hoàng nhếch mép cười khinh bỉ và nói. Trong ngươi nói chẳng khác gì mấy tên sư kém cỏi đi ăn mày. Ma Kim chẳng hề nổi giận hay gì cả mà vẫn chỉ nhẹ nhàng đáp. Có lẽ nếu ta không vướng bận nữ sắc thì khéo ta cũng đi khất thực khắp nơi giảng dạy đạo lý. Đại nô liền thắc mắc. Kim công tử, thiếp có điều muốn hỏi. Hỏi đi. Sư chẳng phải là tên gọi những người tu tiên thường xuyên đi làm việc thiện sao? Đúng vậy, sư tăng hay đạo sĩ đều là những người tu tiên, đạo sĩ thì tập trung đối phó với yêu nhân, còn sư tăng thì không muốn sát sinh nên thường đi đó đây làm việc thiện, khuyên người ta làm việc thiện, nếu như sư không sát sanh thì sao có thể thăng giai? Thiếp từng gặp qua vài sư tăng thực lực rất cao cường, sư tăng đại đa số vì không thăng giai nên chỉ dừng lại ở nhất giai hậu kỳ viên mãn, chính vì vậy thể lực của họ cực kỳ bá đạo, tuy nhiên một số sư vẫn sẵn sàng ra tay giết yêu thú để thăng giai. Nhưng họ chỉ làm vậy khi và chỉ khi loại yêu thú đó đã, đang hoặc sẽ làm hại con người. Thì ra là vậy, thế tính ra làm sư tăng cũng tốt chán. Hồ Mẫn liền cười tủm tỉm, đưa hai ngón trỏ lên trước mặt chạm chạm vào nhau và nói. Đại nô tỷ tỷ không biết rồi, sư tăng thì sẽ không ấy ấy đâu. Đại nô liền ngượng ngùng đáp. Hễ, thế thì không được, tuyệt đối không được. Nhị nô liền nhân cơ hội đó trêu ghẹo tỷ tỷ. Chẳng phải ai đó khi xưa cũng vậy à? Đại nô xịu mặt xuống, tiếng có tiếng không? Lúc đó, khác mà, tam nô và tứ nô bật cười khúc khích khi thấy dáng vẻ ngại ngùng của đại tỷ bá đạo. Ba bé tiểu chu không hiểu gì sất, cứ lo tập trung xử lý đống đồ ăn trên bàn thay phần cha mẹ. Tuy không ngon như Ma Kim nấu nhưng cũng không tệ chút nào. Ma Kim bỗng nhiên đứng dậy, đi vòng qua đằng sau, Theo thứ tự ghế ngồi ngoài cùng bên trái, hắn lấy tay tháo mũ của Ái Như ra rồi vuốt nhẹ mái tóc nàng ấy, tự tin giới thiệu với bên phía Bạch gia. Đây là đại phu nhân của Kim gia, Ái Như, bà chủ của Nhật Nguyệt Thương Hội, gia sản của Kim gia phát triển là nhờ vào sự dìu dắt của nàng ấy. Ái Như khẽ cúi đầu chào hỏi. Tiểu nữ bái kiến các vị công tử, phu quân của ta nói quá mà thôi, các vị đừng hiểu nhầm nhé, Bạch Lâm Tiêu liền trang nhã đáp. Nghe danh đã lâu, nay mới dịp gặp mặt, chủ nhân của thương hội lớn nhất Việt quốc không chỉ tài giỏi mà còn là một mỹ nữ khuynh thành. Nghe đến đây, Ái Như ngại đến đỏ mặt, cái mũi có chút hỉnh lên, đương nhiên nàng biết rõ nếu khiêm tốn quá sẽ hóa kiêu ngạo nên chỉ đành khẽ nói lời cảm ơn. Ma Kim quay sang phải, hướng về phía Thiên Khả, nàng ấy không như Ái Như, không phải là người thường xuyên đứng trước công chúng, lại còn sở hữu nhan sắc tuyệt trần nên tốt nhất không nên để lộ dung nhan thật. Vậy nên hắn chỉ vỗ vai nàng và nói lớn. Còn đây là nhị phu nhân, người của Thanh Long Môn, nàng ấy đã cứu mạng cả Kim gia rất nhiều lần, Thiên Khả khẽ gật đầu chào hỏi. Tiểu nữ bái kiến các vị, Bạch Lâm Tiêu liền vui vẻ đáp. Thiên Khả cô nương, chúng ta là đồng môn đấy, Thiên Khả giả vờ ngạc nhiên, nói. Thật sao, Bạch Lâm Tiêu huynh đây là sư huynh của tiểu nữ sao, sau này còn nhờ vả nhiều à, kế tiếp. Ma Kim không người, đặt cầm lên đôi vai hao gầy của Tuyết Hân, cười nói. Đây là tứ phu nhân, Phạm Tuyết Hân, đây có thể coi là thanh mai trúc mã của tại hạ, nàng ấy hay thay ta đi đối ngoại, giọng nói rất ngọt đó, chẳng hiểu sao hôm nay lại có chút nhút nhát, có lẽ do trước mắt là các công tử tuấn tú. Tuyết Hân cũng như hai tỷ tỷ, khẽ cúi đầu chào, nhẹ nhàng nói. Tiểu nữ bái kiến các tiền bối, tuổi con nhỏ, còn nhiều sai sót. Có gì mong các vị bỏ qua cho, Bạch Hoàng lúc này chợt lên tiếng. Có vẻ như tại hạ phải kết giao với Nhật Nguyệt Thương Hội mới được dịp nhìn thấy dung mạo thật sự của cô nương đây. Tuyết Hân biết ý, tính dùng tay vén tấm vải che mặt lên, dù gì nàng luôn rất vâng lời về cái vụ bôi tro trát trấu, nhưng chưa kịp làm gì thì đã được Ma Kim sờ đùi nhắc khéo, nàng tin ý, liền đáp trả. Tiểu nữ cũng mong tới dịp đặc biệt ấy. Ma Kim nhìn sang Hồ Mẫn hai tay cầm hai cái đùi gà cạp một cách ngon lành thì tất cả hứng thú, vậy nên hắn tiện tay gõ đầu nàng một cái và giới thiệu qua loa. Đây là Tam Phu Nhân, tính cách trẻ con vô tư, ta sẽ cố không để nàng ấy làm phiền tới các vị tiền bối. Hồ Mẫn nuốt cực đồ ăn rồi bỏ hai cái đùi gà xuống chén, lật đật lấy giấy lau tay tính chào hỏi, cơ mà đợi nàng làm xong thao tác đấy thì Ma Kim đã bước qua tới chỗ của Tiểu Thu. Hồ Mẫn bọng má nhưng thấy chủ nhân làm lơ nên này cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc tiếp tục ăn, hứ, biết vậy khỏi lau tay. Ma Kim dùng cả hai tay bẹo má Tiểu Thu rồi vui vẻ nói. Đây là Tiểu Thu, con gái ta, khá hoạt bát. Tiểu Thu đang bị cha nhào nặng không thể cúi đầu được nên chỉ có thể vẫy tay chào. Tiểu, nữ, bái kiến, à, lần lượt hai bé Tiểu Chu còn lại cũng tương tự, Tiểu Hạ thì là thông minh, còn Tiểu Xuân là chị cả mạnh mẽ. Tới phần C của Lam Ngọc và Thanh Thanh, hắn đặt hai bàn tay lên vai hai nàng rồi giới thiệu chung. Đây là Lam Ngọc còn đây là Thanh Thanh, hai nữ nhân này có thể coi là thê thiếp của ta. Ngoài ra còn có em bé Tiểu Đông khá là dễ thương, Tiểu gia đình họ Tu Yêu nhưng rất là tốt bụng đó. Tu Yêu sao, việc này ta đã từng nghe tới nhưng không ngờ hắn ta lại thẳng thắn đề cập vào lúc này. Bạch Hoàng thầm nghĩ, bỗng có một vị công tử khác, trong điệu bộ khá thư sinh. Y chồng người về phía trước, lên tiếng thắc mắc. Lam Ngọc cô nương chính là kỳ thủ xuất sắc nhất Việt quốc đó phải không? Có thể cùng tại hạ trao đổi một ván cờ không? Tại hạ rất hâm mộ kỳ nghệ siêu phàm của cô nương. Lam Ngọc tình cờ gặp được người hâm mộ, có chút ngại ngùng, giữa nhiều người thế này, chỉ có thể cười tươi đáp. Tiểu nữ rất vui vì có người nhớ đến, không biết quý danh của công tử là tại hạ Bạch Cương Quyết, thế có gì chiều chúng ta giao hữu vài ván nhé? Nhưng không biết chủ, Kim gia chủ, Ma Kim cười sảng khoái nói. Ha ha, chuyện này ta có bao giờ cấm cản nàng đâu chứ, cứ tự nhiên đi nâng cao trình độ đi, sau này có gì dạy ta đánh cờ. Cuối cùng, còn lại bốn nữ hồ, Ma Kim nãy giờ cứ đắn đo không biết nên trao họ danh phận gì mới phải, bởi lẽ đây là lần đầu tiên công khai giới thiệu cả dàn hậu cung với người ngoài, tuy vậy phân tích siêu phàm của hắn nảy ra hàng vạn biến số chỉ trong tích tắc. Liền cho ra kết quả. Còn bốn mỹ nhân này là các cao thủ ta mời về để trấn giữ Kim gia, chỉ là tình cờ gặp gỡ, tuy vậy họ rất trung thành, Ta cũng rất yêu quý bọn họ và coi họ là thành viên trong đại gia đình. Biệt danh của họ lần lượt là Đại Nô, Nhị Nô, Tam Nô và Tứ Nô. Trước cũng từng ghé qua Bạch Phủ để đón tại hạ trở về. Tuy có chút thất vọng vì địa vị xem ra cũng chẳng thể so sánh với hai nô lệ đặc biệt khác là Lam Ngọc và Thanh Thanh. Nhưng mà bù lại lần này được chủ nhân cho phép nhập tiệc và thẳng thừng giới thiệu như vậy trước người lạ đã là may mắn lắm rồi. Các nữ hồ so ra vẫn là lớn tuổi hơn những tu chân giả trước mặt, tuy vậy vẫn ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi. Bên phía Bạch gia để ý nhất là bốn nữ hồ, mặc dù Đại Nô đã cố ý toát ra linh lực nhị giai trung kỳ nhưng mà vẫn không thể tránh khỏi sự hoài nghi. Thân phận của các nữ hồ vô cùng bí ẩn, đến cả các gián điệp các thế gia khác cử đi do thám cũng không hề có một chút thông tin gì cả. Tán ngẫu chuyện ngoài lề ít phút, Ma Kim chủ động xoáy vào chuyện chính, dẫu sao hắn thấy đỉnh đầu của Bạch Hoàng sắp bốc khói đến nơi, hắn nghiêm túc hỏi. Bọn ta đây là lần đầu lên kinh diện kiến, không biết các tiền bối đây đã đi lần nào chưa, nếu từng thì có thể chỉ điểm cho tại hạ được không? Tại hạ không muốn vì sự thiếu hiểu biết của bản thân mà vô tình đắc tội đến những vị vua quan. Bạch Lâm Tiêu liền đáp. Chuyện này, tại hạ không rành cho lắm, xem ra chỉ có thể nhờ Trung Sơn gia huynh. Bạch Trung Sơn chính là cái người cao ráo kia, giọng y khàn khàn nói. Ta nghĩ Kim công tử với cách hành xử tinh tế sẽ không mít lòng ai đâu, tuy nhiên, có một ngoại lệ, một tiền bối biệt danh là Xích Mạ, một thái giám trưởng quản, thực lực vô cùng cao cường, có thể nói là đứng đầu Việt quốc, y vô cùng khó tính, tốt nhất là tránh càng xa càng tốt. Ma Kim không thể được cảm xúc nữa, gương mặt của hắn lộ rõ vẻ thỏa mãn, tự tin nói. Tại hạ vô cùng biết ơn lời răn bảo của vị huynh đài đây, ở đây có chút thành ý, mong là nó sẽ tô điểm cho con thuyền này. Ma Kim lôi ra trong túi trữ vật một bức họa lớn bằng một sải tay. Bức tranh tả cảnh bình minh rực sáng với mặt trời là viên hồng ngọc sáng rực, cây cỏ là lục bảo lấp lánh, một con phương hoàng tử ngọc dang rộng đôi cánh hướng về phía chân trời. Thậm chí bốn góc của bức tranh được khảm bốn viên linh thạch nhất giai trên khung gỗ quý và giấy vẽ chính là bạch kim lát mỏng. Tổng giá trị nguyên liệu lên tới 3.000 đồng vàng, đối với tu chân giả chẳng đáng bao nhiêu, nhưng do đích thân Ma Kim rảnh rỗi tự tay làm cho vui nên có thể coi là báu vật độc nhất vô nhị. Chưa để bên đối phương ngắm nhìn kỹ thì phía Ma Kim, các nữ nhân đã tỏ ra thèm thuồng. Đại Nô mạnh dạn lên tiếng. Hay là ngài để lại bức tranh cho thiếp đi? Thiếp sẽ đổi với 3 viên nhị giai linh thạch hạ phẩm. Ái Như Thân là bà chủ của Nhật Nguyệt Thương Hội, riêng vài tài chính đâu thua kém ai, liền tăng giá. Sao chàng có món đồ đẹp thế này mà không nói? Các vị công tử đây là tu chân giả, chắc sẽ không hứng thú với món đồ màu mè này. Chi bằng thiếp gửi họ 2 bộ thăng giai hạ phẩm, có thể dùng nó để đổi nguyên liệu cần thiết. Ma Kim lớn tiếng quát mắng. Hai nàng có thôi ngay không? Thân là hai nữ nhân ta tín nhiệm nhất mà trong lúc này lại hành xử như thế, đây là đồ ta dùng tấm lòng thành kính để tặng, tại sao có thể dùng vật chất để đánh đổi, làm như vậy là đang xúc phạm cả ta và các vị tiền bối. Đại Nô và Ái Như lật đật đứng dậy, cúi thấp người đồng thanh nói. Bọn thiếp sai rồi, bọn thiếp xin lỗi. Bạch Lâm Tiêu lúc này cũng vội đứng dậy, xua tay nói lời hạ nhiệt. Hai phu nhân đây cũng là muốn có ý tốt, Kim công tử đừng trách họ. Ma Kim cũng đứng lên, tiện tay trao cho đối phương bức họa. Tu chân giả còn lại bên phía Bạch gia có chút phản ứng, y sở hữu một vóc dáng cường tráng, trang phục tối giản để lộ bắp tay vạm vỡ, nước da hơi ngăm đen, tóc hơi xoăn thả dài tự nhiên, không ai nghĩ người như vậy lại hứng thú tới mỹ thuật, y lên tiếng lịch sự xin phép. Có thể cho ta xem thử được không? Bạch Lâm Tiêu đáp. Được thôi, Yên Sơn huynh cứ tự nhiên. Chỉ thấy tên tu chân giả đó mở to mắt sáng rực, dùng ngón tay vuốt ve cảm nhận bức họa, lại còn dùng mũi để ngửi. Tuyệt, tuyệt vời, bức họa này là thứ kiệt tác xuất sắc nhất ta từng thấy qua. Bạch Yên Sơn không kìm lòng, liền đứng thẳng dậy, giơ bức tranh lên hỏi. Mạn phép cho tại hạ hỏi tác giả của bức tuyệt họa này là ai? Hồ Mẫn vừa nhai cơm nhem nhép, vừa nhanh nhảu trả lời. Là anh ấy chứ ai, cả thế giới này, nói về mấy thứ nghệ thuật. Chủ nhân của ta là số 1, Ma Kim gãi đầu ngại ngùng nói. Bức họa này là do tại hạ làm trong một tháng trời, tuy vất vả nhưng rất vui khi có được thành quả vượt sức mong đợi, không biết huynh đài đây thấy nó thế nào. Bạch Yên Sơn hai tay cẩn thận ôm bức tranh vào lòng, cúi người sát xuống bái phục. Tại hạ Bạch Yên Sơn, một tu chân giả vô danh, không ngờ may mắn được gặp mặt một nghệ nhân bất phàm như Kim công tử. Bức tranh quý giá này, ta tuyệt đối sẽ gìn giữ thật kỹ. Dứt lời, y quay sang nói với Bạch Trung Sơn. Gia huynh, thay vì dùng nó để trang trí cho con thuyền, có thể tặng cho đệ được không? Bạch Trung Sơn vốn lúc đầu cũng chẳng hứng thú gì mấy đối với bức họa này, tuy nhiên sau khi nghe mấy lời tân bốc vừa nãy, trong lòng cảm thấy có chút thú vị nên khi nghe đệ xin xỏ, y không chấp thuận ngay mà nói. Cái này là Kim công tử tặng cho Bạch gia, trước mắt thì phải theo ý của công tử, sau này chúng ta sẽ bàn bạc thêm. Bạch Y Sơn nghe vậy, cũng đành vui vẻ đồng tình, dẫu sao hai người họ là huynh đệ, muốn xin cả con thuyền này còn được nữa là. Thế là y đi vòng ra sau lưng Ma Kim, treo tranh lên hướng tường bên này để có thể vừa ăn vừa ngắm. Mãi đến giờ Ma Kim mới được động đũa, dẫu sao hiện tại hắn là nhất giai, vẫn cảm nhận được cơn đói reo réo trong bụng và vẫn còn sinh hoạt vài thứ khác y như phàm nhân. Ái Như và Tuyết Hân, hai người thay nhau đối đáp với bên phía Bạch gia, đại đa số là chuyện về thương hội, phía bên kia cũng muốn nhân cơ hội này để thăm dò thực lực của Kim gia. Bữa ăn kéo dài chưa đầy nửa canh giờ là tàn, mọi người đứng dậy, ai về phòng nấy, có mỗi Bạch Yên Sơn là lưu luyến bước đứng lại ngắm nghía thêm tí nữa cho đỡ thèm thuồng. Bạch Trung Sơn vỗ vai đệ, cười nói. Lớn rồi còn mê mấy thứ đồ này, ta thật không hiểu nổi đệ đấy, huynh không biết đấy thôi, bức tranh này quả thực rất đáng giá. Đệ đây không tin là tên Kim công tử có tài nghệ đó, hắn ta không phải hạng người khoác lác đâu, tên đó rất có thực lực đấy, nếu có thể, đệ hãy dùng hội họa để tiếp cận hắn, như vậy sẽ giúp rất ích cho sau này. Huynh nói đúng, dẫu sao đây cũng là nhiệm vụ của Kiều trưởng lão phó thác. Đám tu chân giả của Bạch gia tuy là đi cùng thuyền nhưng nội bộ chia làm ba phe khác nhau. Bạch Lâm Tiêu hiện đang nghe lệnh của Bạch Khung. Hai huynh đệ Bạch Trung Sơn và Bạch Yên Sơn thuộc một phe dưới trướng của trưởng lão khác. Bạch Cương Quyết đang được mẫu thân của Bạch Thiên Thu nhờ cậy để điều tra về Ma Kim. Bà ta là thê thiếp của một trưởng lão trong Bạch gia. Có mỗi Bạch Hoàng đứng ở trung lập. Tuy nhiên giữa y và Bạch Lâm Tiêu có mối hảo hữu thân thiết, có thể tạm coi hai người cùng phe. Năm người này có việc cần tới Kinh Đô, mọi năm cũng hay dùng thuyền này để phi hành. Sở dĩ lần này Bạch Khung cố tình đề xuất mang theo Kim gia đi cùng là có lý do. Ngoài mặt, Bạch Khung giải thích rằng việc này sẽ giúp hai nhà thêm gắn kết, thuận lợi cho việc tương lai Bạch gia sẽ thu phục Kim gia làm thế gia dưới trướng. Chính vì vậy không ai trong Bạch gia phản đối việc này. Nhưng trong thâm tâm, Bạch Khung thừa biết Ma Kim là một tên vô cùng thâm độc, nhân cơ hội này để tạo hiềm khích giữa hắn và ba tên hậu bối ưu tú của hai phe cánh còn lại. Những tên nhóc kia vô cùng kiêu ngạo, khi đi cùng với Nguyễn Kim chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề. Ngoài ra Bạch Hoàng nó cũng nhăm nhe tới các mỹ nữ của Kim gia. Nếu có đụng chuyện, ta sẽ dùng bí mật giữa ta và Nguyễn Kim để hòa giải. Lúc đó có thể lấy lòng của lão già Bạch Quân. Bạch Khung đã suy tính như vậy nhưng xem ra mọi chuyện diễn ra không hoàn toàn như lão dự đoán. Vì Bạch Khung mất đi hai thân tính ưu tú là Bạch Đường Cung và Bạch Đường Tuyết nên quyền lực của lão trong gia tộc dần bị thu hẹp. Chính vì vậy lão đang dùng mọi cách để cải thiện tình hình. Bạch Quân là một trong những trưởng lão đã thoái vị, tu vi đạt mức nhị giai hậu kỳ viên mãn, tuổi tác hiện tại là hơn 150. Tuy không còn giữ chức vụ nhưng tiếng nói của lão ta trong gia tộc rất có trọng lượng. Lão ta sở dĩ vẫn còn ở hạ giới là vì lo lắng cho đứa nghịch tử Bạch Hoàng. Tuy nhiên lão ta tuyên bố ngày mà Bạch Hoàng thăng lên nhị giai trung kỳ thì lão sẽ thăng thiên. Theo tiến độ hiện tại thì chắc tầm 2 năm nữa. Các trưởng lão đương nhiệm rất kính trọng Bạch Quân. Đến ngay cả Bạch gia chủ còn kiêng nể vài phần. Trên đường quay về phòng, Ái Như dở giọng trách móc phu quân. Chàng đấy, bức họa trân quý như vậy mà lại đem đi cho người ngoài. Ma Kim nghe vậy liền đứng lại, kéo Ái Như ôm sát vào lòng, khẽ nói. Nếu nàng muốn, ta sẽ vẽ trăm bức tương tự cho nàng. Ái Như vô cùng hạnh phúc khi được Ma Kim chiều chuộng như vậy, nhưng suy đi tính lại, nàng vẫn là từ chối ý tốt đó. Thôi đi, thiếp không cần đâu, dù gì suốt một tháng trời mới làm ra được một bức, thay vào đó, chúng ta có thể. Ma Kim bật cười lớn, hắn lấy tay nựng má nàng và nói. Nghĩ sao bức tranh bé tí đó mà khiến ta mất một tháng để hoàn thành thế, nếu có đầy đủ nguyên liệu thì chỉ tốn mất nửa ngày thôi. Nàng đánh giá ta thấp quá đi. Thật vậy, trong lúc hắn suy nghĩ, não của hắn hoạt động như một cổ cơ quan không có giới hạn. Mỗi lần bế quan để sáng tạo ý tưởng mới, hắn tiện tay lôi mấy món đồ có trong túi trữ vật ra để nghịch ngợm. Bức họa đó cũng chỉ là thành quả của hai buổi như thế, mà mỗi tháng hắn bế quan có một lần thôi, cho nên nói vẽ cả tháng trời mới xong cũng không phải dối trá gì cả. Ái Như bị Ý Chung Nhân khéo léo từ chối chuyện chăn gối, có chút xấu hổ nhưng ngay lập tức được hắn đền bù bằng một nụ hôn lên trán. Kết quả là nàng chẳng thèm hờn dỗi gì mà chỉ tủm tỉm cười. Mặc dù vừa nãy Ma Kim nhỏ tiếng nhưng mà thính giác của Đại Nô rất nhạy nên đã nghe lõm được, nàng không ngần ngại bước tới vòi vĩnh. Chủ nhân có thể làm cho thiếp một bức không? Ma Kim dùng hai ngón tay sờ cái cằm của Đại Nô và vui vẻ nói. Tất nhiên rồi, nhưng mà dạo gần đây có nhiều việc quá, ta còn nợ mỗi người một bộ trang phục đây. Ha ha, Hồ Mẫn mặc dù chẳng hứng thú với mấy thứ màu mè đó nhưng nàng vẫn muốn mượn cớ nhõng nhẽo với chủ nhân. Em cũng muốn có một cái. Ma Kim quay sang lườm Hồ Mẫn, tính cách của nàng ấy hắn là người hiểu hơn ai hết, tuy nhiên ở trên thuyền không tiện trách phạt, hắn bèn trêu chọc. Sao cũng được, coi như đó là quà sinh nhật nhé. Hồ Mẫn sửng sốt, vội lắc đầu xua tay nói. Không được không được, sinh nhật em anh phải tặng thứ gì đó có giá trị hơn cơ. Ma Kim chẳng để tâm mấy, lạnh lùng quay bước trở về phòng, chỉ để lại lời cảnh báo. Để anh xem thái độ của em trong chuyến đi này đã. Suốt thời gian còn lại trong trên thuyền, Ma Kim cứ ru rú ở trong phòng để làm việc. Còn quá nhiều biến số cần giải quyết trong chuyến đi, hắn cần tính toán hợp lý để mọi sự diễn ra tốt đẹp. Nhưng mà đời không như mà mơ, ta phải tỏ ra thận trọng như vậy để các mỹ nhân học theo. Còn khoảng nửa canh giờ nữa là thuyền cập bến. Các nữ nhân trong Kim gia đang kéo nhau ra mạn thuyền để ngắm cảnh yên bình chốn ngoại ô, nơi những người nông dân và ngư dân đang cần cù lao động. Ma Kim bước tới, dúi vào tay mỗi nữ tử một mẫu giấy nhỏ, bên trong có ghi rõ những cách thức phản ứng phù hợp với các tình huống giả định, hắn nói. Các nàng hãy dựa vào cẩm nang này, nếu có việc gì ngoài tầm dự đoán của ta thì hãy vận dụng những kiến thức ta chỉ dạy khi trước nhé, tốt nhất là không có lệnh của ta. Không được tùy tiện hành động, nhất là em đấy Hồ Mẫn, anh còn có thí nghiệm chặt đầu đang thiếu mất vật thử, liệu hồn đấy. Hắn tiếp tục bước lại gần bốn nữ hồ, dùng hai tay đặt lên vai Tứ Nô và Tam Nô rồi căn dặn. Phiền hai nàng ghi lại cẩn thận những gì xảy ra trong chuyến đi, mốt lấy đó làm tài liệu học tập cho giáo phái. Hai nữ hồ đó gật đầu, vui vẻ đồng thanh đáp. Dạ rõ, kinh đô bích họa của Việt quốc không quá lớn. Diện tích xem ra chỉ ngang với Kinh Dương Thành, ngoài khu vực Hoàng Cung, những vùng lân cận xung quanh không quá đặc sắc, nếu không muốn nói là kém xa Hoàng Hà Thành. Ma Kim có chút thất vọng, hắn cứ ngỡ dịp này sẽ được chứng kiến thứ gì đó mới mẻ để gia tăng tu vi. Ở giữa Kinh Đô là Hoàng Thành được bảo vệ bởi bốn bức tường cứng cáp kết hợp với hệ thống kênh đào và trận pháp diện rộng. So ra, tổng diện tích công trình kiến trúc nơi đây đã chiếm mất phân nửa Kinh Đô rồi nên có thể hình dung được nó lớn nhường nào. Trong hoàng thành có một cái sân dùng để làm bãi đậu thuyền, hiện bên dưới đã có ba chiếc, lần lượt của Lâm gia, Trần gia và Đặng gia. Bạch gia do phải nghịch đường đón Kim gia nên xem ra tới có chút muộn. Ngoài ra hoàng thành còn chia thành nhiều khu vực dịch vụ khác riêng cho quý tộc, có thể kể đến như Hoàng Y Quán, Hoàng Tử Quán. Mấy tên hộ vệ dẫn họ tới khu vực nghỉ ngơi, vừa đi vừa giảng giải quy định chốn hoàng thành. Các vị có thể làm bất cứ thứ gì, miễn là không dùng tới vũ lực và xâm phạm riêng tư của người khác. Túc xá cao cấp nơi đây có cả trăm gian phòng cho phép tùy ý chọn lựa. Thậm chí nơi đây còn bày ra trận pháp linh khí tụ, tức là khu vực này nồng độ linh khí sẽ cao hơn mức bình thường, thuận lợi cho việc thiền luyện. Đây cũng là thứ mà khiến cho các tu chân giả muốn tá túc ở hoàng thành. Mấy tên bạch gia bàn luận với nhau về sự chênh lệch nồng độ linh khí giữa các gian phòng. Ma Kim nghe phát hiểu ngay nhưng mà hắn không quan tâm cho lắm. Căn cứ vào thời gian tạm trú là 7 ngày và diện tích, nội thất của phòng thì Ma Kim quyết định lấy 6 cái. Hắn độc chiếm riêng một căn phòng để thoải mái làm việc mà không bị ai quấy rầy. Đương nhiên Hồ Mẫn sẽ chọn ở ghép với Thiên Khả vì đêm đêm muốn gối đầu lên vòng một của vị tiên nữ xinh đẹp này. Ái Như và Tuyết Hân về đêm chuyện trò vô cùng tâm đầu ý hợp. Lam Ngọc và Thanh Thanh sẽ chăm sóc cho Tiểu Đông như mọi khi. Ba Tiểu Chu sẽ ở cùng một phòng, ngủ cùng một giường. Có tách ra thì mấy tỷ muội như keo với sơn này cũng không chịu. Bốn nữ hồ sẽ nhận lấy hai phòng rồi tự chia với nhau nhưng xem ra tiểu muội nào cũng dành ngủ chung để rù quến hồ ly tỷ tỷ. Đám người bạch gia cũng chọn phòng gần đấy. Ngoài ra còn có các thế gia khác. Nhưng thường thì họ không dẫn theo cả gia đình như Kim gia mà chỉ dẫn theo gia nô. Ngày đầu tiên tới đây, Kim gia chưa vội đi dạo khắp nơi trong hoàng thành mà lại tụ tập đến khu đất trống đằng trước túc xá. Đám người Kim gia trải thảm trên bãi cỏ, bày ra mấy giỏ đồ ăn, thức uống đặc biệt có đem theo từ trước như bánh kẹo, nước ép. Bỗng Thiên Khả lôi từ đâu ra một khay thịt bò sống đã tẩm ướp gia vị, nàng lấy đũa gắp nó xếp ngay ngắn lên bề mặt Thiên Thuẫn rồi dùng linh lực xoay với tốc độ cao. Phương pháp nấu chín kiểu này vô cùng tiện lợi vì không cần tới củi lửa. Đã vậy tư thế đứng thẳng, đưa tay cầm khiên giơ cao lên trời của Thiên Khả trông rất gợi cảm. Sở dĩ Thiên Thuẫn xoay với tốc độ cao mà không bị lực ly tâm làm văng miếng thịt là vì lực hút của cái khiên này. Ma Kim có chút thắc mắc. Tại sao các nàng không kêu đầu bếp hoàng gia làm rồi đem tới đây? Thiên Khả liền nhẹ nhàng trả lời. Thiếp với Mẫn Muội ăn thử rồi, không ngon tẹo nào, nên chỉ xin mấy miếng thịt sống thôi, còn gia vị thì thiếp có mang theo, Tiểu Hạ vui vẻ nói. Đúng với cái tên Thiên Khả, chuyện gì trên đời mẹ cũng làm được hết. Hồ Mẫn nhớ lại vụ hồi trưa, nàng liền biểu môi rồi chê bai. Cái gì mà đầu bếp hoàng gia chứ, xùy, nấu dở vậy chó nó ăn. Tên hoàng thượng quả thật vị giác kém cỏi, gặp muội là muội đuổi cổ đám người đó rồi, chẳng bù cho chủ. Ái Như vừa kịp lao tới lấy tay bịt miệng Hồ Mẫn lại và mắng. Muội không được thất lễ như thế, nhị nô thì che miệng cười tủm tỉm trêu chọc. Đúng rồi, chỉ có chó mới ăn thôi. Hồ Mẫn ngu ngơ chẳng nghĩ ngợi nhiều, lại còn tưởng Kỳ Phùng địch thủ hay đấu khẩu hôm nay về một phe với mình nên nàng tự tin cười tươi. Hi, muội nói có sai đâu. Bỗng Hồ Mẫn phát hiện ra ẩn ý sau câu nói kia, liền tức giận quát tháo. Ê cái con hồ ly tinh kia, ngươi bảo ai là chó đấy hả? Ta bảo ngươi đấy, con lùn không biết giữ mồm miệng, lúc nào cũng gây phiền phức cho chủ nhân. Ê, dám gọi ta là con lùn, ta đụng chạm gì ngươi chưa hả? Ta thích thế đấy, tính làm gì ta? Ta đã lên nhị giai trung kỳ rồi, ta không ngán ngươi đâu. Dứt lời, Hồ Mẫn liền ẩm bạch miêu trên tay. Nhị nô cũng vận linh lực và khiêu khích. Nhào vô đây, ngươi nghĩ lên được trung kỳ thì có thể sánh với ta sao? Bỗng có mấy cây kim châm bay lơ lửng trên không trung, hai nô lệ hư hỏng nhìn thấy thì tâm trạng liền hạ nhiệt, ngoan ngoãn ngồi xuống cười nói làm hòa. Ma Kim ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Đầu bếp hoàng gia sao? Ta nghĩ không phải đâu, dù hiện tại là trong hoàng thành nhưng vị trí của chúng ta hiện tại cách hoàng cung khá xa, có lẽ đầu bếp chỉ phục vụ cho riêng khu vực này thôi. Mà khách của nơi này toàn là tu chân giả, hiếm ai gọi đồ ăn, trình độ đầu bếp kém cũng là điều hiển nhiên. Một lát sau, mùi thịt bò nướng thơm phức nóng hổi vừa thổi vừa ăn lan tỏa khắp dãy phòng, khiến cho những tu chân giả của các thế gia khác cảm thấy có chút dao động. Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như có hai tên Lâm gia đến yêu cầu bọn họ dừng việc cắm trại lại. Hai tên tu chân giả của Lâm gia bước tới lớn tiếng nói. Đám người các ngươi làm gì tụ tập ngoài đây thế hả? Nơi đây là hoàng thành, không phải rừng rậm hoang mạc mà bày ra đó. Ma Kim liền nhận ra hai kẻ này, chúng chính là hai trong bốn tên cao thủ của Lâm gia đã từng trợ chiến cho hắn ở chiến trường Mạc Thổ. Hồ Mẫn dáng người thấp bé nhưng cực kỳ đanh đá, nàng chống nạnh, ngẩng cao đầu, nhếch mép khinh bỉ. Bọn ta thích đấy, làm gì nhau? Ma Kim dịch chuyển sát lại gần Hồ Mẫn, thân pháp kỳ lạ này khiến những khán giả đang hóng hớt ở dãy hành lang khu túc xá ngạc nhiên. Hắn nhéo tai nô lệ và điềm đạm nói. Ta nhớ không nhầm thì đây là Lâm Kiến An tiền bối và Lâm Hạ tiền bối. Lần trước nhờ có các vị mà tại hạ mới thắng trận, tại hạ vô cùng cảm kích. Lâm Kiến An cười lớn, nói. Kim công tử, tử thần nơi xa trường đây sao? Ngươi đừng có dùng bộ dạng giả tạo đó nữa. Ma Kim vừa xoa đầu Hồ Mẫn, vừa bình thản trả lời. Tiền bối vẫn còn giận ta việc Lâm Đồng hy sinh sao? Việc đó, ta lấy làm tiếc. Lâm Kiến An chỉ tay thẳng mặt đối phương, mắng nhiếc. Tên vô sĩ, chính ngươi đã gài bẫy hại chết gia huynh ta, ngươi còn chối sao? Ma Kim trầm giọng hỏi. Dựa vào đâu tiền bối lại khẳng định ta làm điều đó? Lâm Kiến An tức giận bước tới nắm cổ áo Ma Kim hét lớn. Chẳng phải là người của ngươi đưa mật thư chỉ rõ vị trí thi thể của ca ca ta sao? Nếu không phải ngươi có dính líu đến cái chết của huynh ấy thì là ai? Nguyên giàn hậu cung Kim gia. Từ nữ tử mạnh mẽ như đại nô cho đến yếu đuổi như ba bé tiểu chu đều trừng mắt nhìn chằm chằm về một hướng. Thiên Khả cũng ngừng việc quay chảo, gấp rút rút mấy miếng thịt bò ra dĩa rồi Dương Thiên Thuẫn sẵn sàng nghênh chiến. Ma Kim chẳng hề ngại ngần gì mấy tên nhị giai trung kỳ trước mặt mà ngược lại, luồng sát khí chết chóc tỏa ra từ giàn hậu cung mới làm hắn đổ mồ hôi hột. Ma Kim bóp mạnh vào cổ tay của Lâm Kiến An khiến đối phương đau điếng thu tay thối về. Kim gia chủ lúc này mới điềm đạm giải thích. Tiền bối hiểu lầm rồi, việc là sau sự cố khiến Lâm Đồng tiền bối mất tích, ta luôn canh cánh trong lòng, may thay trong trận chiến ta có bắt được một vài tên tinh anh của địch, qua tra khảo liền phát hiện ra nơi Lâm Đồng tiền bối tử trận, ta không dám mạo phạm tới thân xác tiền bối ấy nên có vẽ một tấm bản đồ, ta dự là tận tay đi tới Lâm gia để dẫn đường nhưng rất tiếc Hoàng Hà Thành gặp dị tượng, ta phải gấp rút trở về, ta vô cùng lấy làm tiếc và tạ lỗi với Lâm gia vì sơ suất đó. Lâm Kiến An có chút chững lại, bị lời nói của đối phương thuyết phục, hoặc cũng có thể là vì sợ hãi áp lực vô hình trước mặt. Lâm Hạ, đây là cái tên có mối thù không đội trời chung với Ma Kim, lúc này mới lên tiếng khiếp tướng. An đệ đừng bị lời xảo biện kia đánh lừa, miệng lưỡi của tên Nguyễn Kim này rất ghê gớm, nếu thực sự hắn không cấu kết với người của Sa Quốc, hắn không thể nào chiến thắng nhanh đến vậy, càng không quay đầu bỏ chạy như vậy. Ma Kim bất ngờ cười lớn một tràng. Sau đó hắn vỗ vai Lâm Hạ rồi nhẹ giọng nói. Nếu các hạ có nghi ngờ, thì đợi khi gặp hoàng đế, hãy trình bày. Nhưng mà lúc đó, nhớ chuẩn bị chứng cứ đầy đủ, chứ không phải tùy ý vu oan giá họa cho ta. Tính ta không muốn sóng gió, chỉ muốn thiên hạ thái bình. Quay trở về vấn đề đầu tiên, nếu các hạ không ưng việc bọn ta mở tiệc tại đây, thì bọn ta đi chỗ khác vậy. Hồ Mẫn không được Ma Kim xoa đầu vuốt ve liền nổi cáo. Nàng lần nữa chống nạnh ngẩng đầu lên hét lớn. Anh đấy, mắc gì lúc nào cũng nhường nhịn người khác thế. Nếu anh không muốn chơi cùng bọn em thì anh đi về đi. Bọn em tự chơi với nhau. Bỗng nhiên Bạch Hoàng từ đâu bay tới, hùa vào xỉa sói cùng Hồ Mẫn. Kim công tử lừng lẫy mà lại sợ hai kẻ ăn nói ngông cuồng này sao? Sau đó y quay sang phía Lâm gia bắt bẻ. Kim gia muốn mở tiệc ở đây, các ngươi có quyền cấm cản sao? Phản ứng của Ma Kim lúc này lại là dịch chuyển về sau, cúi người lấy cái dĩa, tay bốc miệng thịt chín lên nhai trông rất ngon miệng, thư thái chuyển rắc rối cho tên Bạch công tử kia giải quyết. Điều này khiến ba tên tu chân giả kia sượng chân, Hồ Mẫn thấy chủ nhân hành động như vậy, liền bắt chước theo. Thiên Khả nghiêng đầu ngơ ngác, nhưng vì đang đứng kế Ma Kim nên tiện tay bốc một miếng bỏ vào miệng nhai nhem nhép, dù gì đây cũng là món khoái khẩu của nàng. Bạch Lâm Tiêu đứng từ xa quan sát nãy giờ, lúc này cũng vứt bỏ liêm sĩ sáp vào xin ké một miếng, bỗng dưng nguyên một đám tu chân giả khác từ các thế gia khác hóng hớt từ đầu chi cuối cũng mượn cớ can ngăn cuộc xung đột để tiếp cận tới dĩa thịt. Tuyết Hân cầm hai dĩa lên mời cho có lệ, ngờ đầu trong phút chốc đã bị đám người kia quất sạch láng, còn một dĩa cuối, Ma Kim nhanh tay giật lấy rồi dịch chuyển qua chỗ của ba tên tu chân giả vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì kia. Kim gia chủ cười khà khà nói. Muốn thử một miếng không? Bạch Hoàng, Lâm Hạ và Lâm Kiến An đương nhiên sĩ diện quay mặt sang hướng khác ngó lơ tính trời đi. Ma Kim liền giả vờ nói vu vơ. Món này các phu nhân của ta rất thích ăn, là thứ mà ta dùng để thu phục bọn họ đấy. Bạch Hoàng nghe tới đây, liền tò mò muốn biết thứ này lợi hại ra làm sao. Hương vị đậm đà vừa chạm vào đầu lưỡi, đôi mắt y đã sáng long lanh, phút chốc trong lòng đã xếp thứ tự ưu tiên của mỹ nữ xuống dưới một bậc. Y không khỏi kinh ngạc mà thốt lời tán dương. Ngon, rất ngon. Ma Kim lúc này vẫn chai mặt chèo kéo hai tên họ Lâm kia. Nè nè, ngon lắm đó, muốn chiến thắng thì phải biết người biết ta. Mấy thứ này là phương thức bí truyền của Kim gia, không có cơ hội nếm thử nào khác đâu. Nghe tới đây, hai tên tu chân giả của Lâm gia quay sang dòm vào đĩa thịt còn sót lại mỗi hai miếng. Trong lòng tự nhủ đây chỉ là cách để thăm dò Kim gia, lại nhớ lại lần trước cũng được Ma Kim chiêu đãi một bữa rất ngon. Vậy nên giờ đây không chần chừ mà bỏ ngay vào mồm nhai nhồm nhoàm. Hương vị gì đây? Ta đã sống gần trăm năm sao mà chưa từng thưởng thức qua. Hương thơm và thanh mát của linh thảo. Có chút cay nhẹ, có chút mặn của thịt. Dù ta không rành về ẩm thực nhưng đây chính là sản phẩm của việc nấu vừa chín tới. Lần trước ta đã ăn thử đồ ăn do thuộc hạ của hắn nấu. Cứ ngỡ là món ngon nhất trần đời rồi chứ. Lâm Kiến An có chút lân lân. Hừng, cũng ngon. Ngon thế này nhất định của mỹ nữ kia nấu chứ không phải tên thâm độc như hắn. Lâm Hạ thầm nghĩ, Ma Kim giơ dĩa thịt trống không lên cao rồi hét lớn. Còn đạo hữu nào muốn dùng thêm không? Tất thảy đám người lạ mặt kia lần lượt hô to, dõng dạc. Có, thế là mấy chục người quay quần ngoài sân để mở tiệc. Bọn họ phải yêu cầu phía nhà bếp kia đem toàn bộ nguyên liệu thượng hạng trong kho ra mới đủ lót dạ đám tu chân cường tráng này. Ngoài ra còn đem cả dụng cụ nấu ăn. Khoảng 4, 5 cây linh thảo nhị giai quý giá được đại nô băm nhuyễn thành bụi nhỏ, Rải đều vào một cái nồi lớn, bên trong đã có sẵn thịt được ái như tẩm gia vị muối, ớt, đường đủ loại. Lam Ngọc thì cho Tiểu Đông bú, ngăn không cho con bé khóc lóc đòi cha bế. Thanh Thanh chế biến vài loại canh súp bằng bếp củi. Thiên Khả thì vẫn giữ nguyên nhiệm vụ đứng quay Thiên Thuẫn để nấu chín thịt bò, món chính của ngày hôm nay. Ma Kim thì dùng sức mạnh cường tráng của cơ thể để ép nước trái cây, sẵn tiện đứng trông nom nô lệ bé bỏng, ngăn nàng ấy tu mồm vô bình rượu rồi đi khoác lác lung tung. Tam Nô, Tứ Nô từ đầu chí cuối vẫn luôn cặm cụi ghi chép mọi thứ. Tuyết Hân đảm nhận nhiệm vụ quan trọng nhất, đó là trò chuyện cùng các công tử, tiểu thư của tứ đại nhị phẩm thế gia, về đủ thứ chủ đề, từ chuyện cười, trao đổi kinh nghiệm tu luyện cho đến vấn đề hợp tác kinh doanh. Nhị Nô thì lã lướt bưng món tới tận nơi cùng các bé nhện con. Trong lúc đợi mồi ra, đám nam nhân tận hưởng phút giây thưởng rượu, thưởng trà, thưởng nước ép hoa quả, thưởng thức vóc dáng hoàn hảo của Thiên Khả đang đứng rung bần bật, thưởng tiếng cười nói thơ ngây của đám trẻ con, thưởng giọng nói ngọt liệm từ Tuyết Hân và thưởng vầng nguyệt tỏ lấp ló trên bầu trời. Có một nữ tu chân khẽ hỏi Tuyết Hân: "Các hạ có cảm thấy vấn đề gì khi sống trong một đại gia đình như vậy không?" Tuyết Hân mỉm cười nói: "Cảm thấy rất hạnh phúc, tiền bối đây biết không, tình cảm giữa các tỷ muội bọn ta còn thắm thiết hơn với cả Kim công tử." Một tên tu chân giả khác lại thắc mắc: "Hân tiểu thư, nghe bảo cô nương chưa gia nhập tông môn nào phải không?" "Vâng, đúng vậy. Thế Hân cô nương nghĩ sao về Bạch Hổ môn? Nếu được, tại hạ sẽ tiến cử cô nương vào thẳng ngoại môn, chỉ cần cô nương thăng lên nhị giai, sẽ đặt cách tiến nhập nội môn." "Tiểu nữ cảm tạ thành ý của công tử, nhưng tiếc là hiện tại tiểu nữ vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, vả lại mọi thứ, tiểu nữ phải dựa vào chỉ điểm của Kim công tử." "Được thôi, nếu muốn thì có thể nói với ta bất cứ lúc nào, Bạch Hổ môn quan luôn sẵn chờ nhân tài." Và còn nhiều câu hỏi thăm dò từ đám người lần đầu gặp mặt đấy dành cho Tuyết Hân, nhưng với tài ăn nói khéo léo, nàng ấy đã giải quyết vô cùng mượt mà. Ngoài ra, tiểu hạ cũng thi thoảng dừng chân ngồi cạnh để phụ mẹ tiếp khách. Các nữ nhân khác linh hoạt đảm nhận nhiều nhiệm vụ, riêng mỗi Hồ Mẫn là được Ma Kim ưu ái giữ sát cạnh bên canh chừng, có lẽ nàng ấy cố tình hành xử tùy tiện để nhận được đặc ân này. Bữa tiệc này không chỉ là ăn uống, đàm đạo mà còn có vài tiết mục văn nghệ giải trí. Vẫn như mọi khi, Kim gia chủ là người mở màn trước với khúc ca tình tứ. Các tu chân giả của thế gia khác có chút áy náy khi ăn trực, vì vậy khi được hắn mời biểu diễn, không tiện từ chối. Đám tu chân giả, đặc biệt là thuộc những gia tộc cao quý, thường tỏ ra thanh cao, vứt bỏ những thứ phàm tục. Vậy mà giờ đây lại cười nói ha hả bên ánh lửa trại rực cháy, tay cầm bình rượu, tay cầm miếng thịt xiên, ăn uống vô tư lự. Ma Kim nở một nụ cười hạnh phúc, suy cho cùng, thượng giới cũng như hạ giới, trải nghiệm như này mới là đáng để ta khắc ghi. Ma Kim quan sát toàn cảnh, có chút bất ngờ khi thấy lượng sát khí của những tên đối địch dần tan biến, hắn lúc này mới yên tâm bỏ đi lớp cảnh giác nặng nề. Đương nhiên hắn biết, sau khi kết thúc buổi tiệc, bọn họ vẫn sẽ như cũ, sống một cuộc đời đầy toan tính, ngay cả hắn cũng vậy mà thôi. Những phút giây nhộn nhịp luôn là khoảng thời gian trôi qua nhanh nhất, thoát cái đã đến sáng, lửa trại cũng dần tàn. Có một toán binh lính đi tới, tên thái giám trên tay cầm vương chỉ, lớn giọng thông báo: "Hoàng đế triệu các anh hùng đến hoàng cung." Bạch Lâm Tiêu thắc mắc: "Chẳng phải theo lịch là ngày mai sao?" Thái giám liền đáp: "Hôm nay có hai sứ giả của Hà Quốc bất ngờ viếng thăm, hoàng đế muốn nhân dịp này thị uy." Và thế là cả đám người tôn quý này chỉ kịp về phòng tắm rửa và chỉnh trang y phục. Phía triều đình đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, từng chiếc nối đuôi nhau hướng thẳng tới cung điện uy nghi. Bạn đang nghe truyện Đấng Du Ký Cửu Gia Giới tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.